Chương 3426, cho nàng gọi video. Trước kia, Phó Lâm Sâm mấy tháng không cùng nàng liên hệ, Mục Vi Vi cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm thấy may mắn, rốt cục không cần ứng phó cán bộ kỳ cựu. Nhưng mà, lần này, cũng không biết là không phải là bởi vì Phó Lâm Sâm lúc gần đi những lời kia. Tóm lại, Mục Vi Vi phát hiện mình tâm tinh có chu tờ không đúng. Nàng hiện tại mỗi ngày rời giường đều sẽ nhìn một chút ngoại trạng, xác nhận không có người nào đó tin tức về sau, một buổi sáng đều để không nổi sức lực đến. Phương diện lý trí, nàng rất rõ ràng, Phó Lâm Sâm hiện tại không biết ở đâu nghĩ cách cứu viện thân muội muội đây, không rảnh liên hệ nàng rất bình thường. Nhưng mà, đây là không trở ngại nàng cảm thấy tức giận, vô cùng tức giận cái gì đó, còn nói để cho chúng ta hắn trở về chờ cái gì chờ không khí sao liền một tin tức đều không phát nam nhân. Khả năng thầm mến ta sao liền cái này còn ngọt ngào ngọt trên diễn đàn những người kia, con mắt sợ không phải mù Mục Vi Vi tức giận bất bình mà đâm màn hình điện thoại di động, lần nữa kiểm tra qua một lần ngoại trạng, hồng thư, quờ quờ, vậy bộ rất tốt, không có cái gì. Ngay tại nàng tức giận chuẩn bị đi làm bài tập thời điểm, đồng nhiên, nàng màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Lão Hồ Ly mời ngươi tiến hành video trò chuyện, có tiếp nhận hay không Mục Vi Vi nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Lão Hồ Ly vợ y ma lương tâm phát hiện, cho nàng gọi video nàng cao hứng một giây, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ liền cứng nhắc. Miệng hừ, phơi nàng nửa tháng, cuối cùng nhớ tới con nàng người này cậu nam nhân gọi video tới nàng liên tiếp, nàng tiểu tiên nữ không muốn mặt mũi nhà nghĩ tới đây, Mục Vi Vi quyết đoán không có nghe điện thoại, mà là để cho tiếng chuông một mực vang đến đối phương chủ động cúp máy. Điện thoại di động yên tĩnh trong chốc lát, rất nhanh lại lần nữa vang lên. Mục Vi Vi vì cho thấy bản thân kiên quyết thái độ, toàn bộ đều không thấy. Đồng thời, nàng cực nhanh từ trên giường đứng lên, vọt tới trong phòng 8, hướng về phía tấm gương đem tổ chim trạng loạn phát một lần nữa trải vớt chỉnh tề. Trải xong tóc, nàng nhìn xem trong gương bờ môi của mình khô nước bộ dáng, lại tranh thủ thời gian lấy ra một chi nhuận son môi, tỉ mỉ bôi tốt, còn cần che tỉ vết cao đem không biết lù cờ na ho xuất hiện một khỏa đầu đầu che một lần. Toàn bộ giải quyết về sau, nàng mới ở đối phương thứ N lần phát tới trò chuyện thỉnh cầu thời điểm, điểm xuống đồng ý video vừa tiếp thông, Mục Vi Vi liền bày ra một bộ phi thường không tình nguyện biểu lộ, ta đều đã ngủ, ngươi tại sao đánh điện thoại đến quấy rối ta có phiền hay không á giọng nói kia, muốn bao nhiêu ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Hoàn Mỹ biểu đạt ra bản thân cũng không muốn tiếp vào cái này trò chuyện tâm tình. Mục Vi Vi ở trong lòng yên lặng đưa cho chính mình điểm cái khen. Có thế một giây sau, trong điện thoại di động truyền ra, lại là một đường ngọt ngào êm thai nữ tính tiếng nói. Vi Vi, ngươi đã ngủ sao hiện tại em mở quốc là 10 giờ tối a ta nghĩ đến đám các ngươi sinh viên ngủ được sẽ không như thế sớm. Ngươi là tại làm bài tập mới không nghe thấy điện thoại di động kêu thực sự là quá ngượng ngùng. Sớm biết ta ngày mai lại gọi điện thoại. Mục Vi Vi nghe được cái này thanh âm, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngốc trệ một hồi lâu, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Tẩu chị dâu, tại sao là ngươi được cứu có phải hay không trời ạ? Quá tốt rồi ngươi có bị thương hay không bây giờ là không phải an toàn a. Mục Vi Vi nhìn thấy trong màn hình Lạc Thần Hy, lập tức kích động lên, lập tức đem Phó Lâm Sâm ném ra sau đầu. Từ khi hôn lễ ngày đó bị người trói đi, Lạc Thần Hy đã mất tích gần 3 tháng. Tất cả mọi người phi thường lo lắng. Chương 3427, kỳ tích xuất hiện. Thậm chí còn có rất nhiều bi quan người nói. Mục gia đã bỏ qua tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian. Thời gian kéo càng lâu, Lạc Thần Hy bị tìm tơ ý khả năng càng nhỏ. Nhưng mà, Mục Vi Vi lại không tin như vậy mà nói, coi như hy vọng nhỏ nữa, nàng QNZ tin tưởng, dựa vào nàng đại ca cùng Phó Lâm Sâm năng lực, còn có nàng chị dâu thông minh cơ trí, nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Hiện tại, kỳ tích rốt cục xuất hiện. Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, ta đã không sao. Không bị thương tích gì, trong bụng bảo bảo cũng tốt tốt, ngươi không cần lo lắng. Ô ô ô, chị dâu ngươi đừng an ủi ta, ngày đó trên du thuyền bạo tạc sự tình, đại ca cùng lao phó đại ca đều nói cho ta biết, thật quá là đáng sợ quá hung hiểm, ta quá lo lắng ngươi. Gặp Mục Vi Vi con mắt đỏ ngầu, giống như là muốn khóc lên, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích một chút tình huống mình. Tóm lại chính là như vậy, ta xem như nhân họa đắc phúc. Hiện tại thành công tìm được mẹ ta, còn nhận cái cha. Hiện tại ta dự định ở trên đảo dưỡng thương, qua một đoạn thời gian trở về nữa, sợ ngươi cùng cha mẹ bọn họ lo lắng, cho nên trên đảo sự tình vừa cởi quyết, ta liền tranh thủ thời gian cùng các ngươi gọi điện thoại. Trên đảo tín hiệu không tốt lắm, phổ thông điện thoại di động trò chuyện có chu tờ thẻ, phó đại ca điện thoại di động trang vệ tinh chìm, tương đối tốt dùng, ta liền cùng hắn mượn tới. Không nghĩ tới vi vi ngươi sớm như vậy đi ngủ, ta khẳng định quấy rầy ngươi rồi. A mục vi vi nghe đến mấy câu này, khuôn mặt nhỏ một đen. Nàng liền biết, phàm là cùng lão hồ ly có quan hệ sự tình, liền không có một chuyện tốt lần này lại hại nàng bị chị dâu hiểu lầm, cho là nàng không nghĩ nghe điện thoại. Mục vi vi không chút do dự mà cái bút chứng này, lại tính tại phó lâm sâm trên đầu. Không có chuyện này, ta vừa rồi chỉ là nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, còn chưa ngủ đây, một chút không buồn ngủ, chị dâu ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng làm sao sống nha. Mục vi vi nhìn thấy đại tẩu có thế hưng phấn, quân lấy nàng hỏi lung tung này kia. Chính trò chuyện hăng say thời điểm, một giọng nói nam từ trong điện thoại di động truyền ra, thần hy. Ngươi điện thoại đánh xong sao? Bác sĩ nói ngươi mỗi ngày nhất định phải nghỉ trưa. Ngươi đều quên rồi sao? Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó thè lưỡi, ngượng ngùng nói với Mục Vi Vi, ta kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng ngươi đại ca cùng ta ma ma đều cảm thấy ta mang bà bảo, khẳng định thân thể không tốt, không phải để cho ta ngủ trưa. Tốt rồi, ta cúp trước à, đợi lát nữa bị đại ca ngươi nhìn thấy, lại muốn lao thao. Thật không có gặp qua giống như vậy lão mụ tử nam nhân. Lạc Thần Hy nhổ nước bọt hoàn tất, liền muốn cúp điện thoại. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái đại thủ ngả vào trước mặt nàng, từ trong tay nàng rút đi điện thoại di động, ngươi mau đi đi, điện thoại di động cho ta. Lạc Thần Hy a một tiếng, quay người đi thôi. Mục vi vi còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được một tấm quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, xuất hiện ở trong màn hình. Là Phó Lâm Sâm vừa rồi tiếp vào video lúc mời thời gian, Mục Vi Vi lòng tràn đầy chờ mong, kết quả nhìn thấy lại là Lạc Thần Hy. Hiện tại, nàng đã đem Phó Lâm Sâm không hề để tâm, nam nhân này đổ ra hiện tại. Mục Vi Vi nhìn xem trong màn hình hơi có vẻ mỏi mệt lại như cũ tuấn mỹ như vậy mặt, tức giận hừ một tiếng, Phó Đại Thiếu, cảm ơn ngươi đem điện thoại di động cho ta mượn đại tẩu, hiện tại ta theo đại tẩu đã nói chuyện phím xong, có thể tắt điện thoại. Bái bai. Phó Lâm Sâm vội vàng lên tiếng, chờ chút trước chớ cút, ta có lời nói cho ngươi. Mục vi vi động tác một trận, nháy mắt nhìn về phía màn hình. Chương 3428, ngươi muốn đều sẽ có. Mục vi vi trong đầu, lập tức hiện ra đoạn thời gian trước tại phỏ dùn trường học nhìn lên đến những cái kia comment. Đông đảo đám dân mạng đều lời thề son sắt mà nói, chúc mã ca ca cu nở dê thích nàng. Cái kia thầm mến nàng Phó Lâm Sâm. Sẽ nói với nàng gì đây, là tiếp tục ngày đó bị đánh gãy thổ lộ vẫn là nói cho nàng hắn rất nhớ nàng vẫn là giống trong tiểu thuyết bá tổng như thế, móc ra một tấm vô hạn ngạch thẻ đen, để cho nàng đừng khách khí, cứ việc soát phòng làm việc của ta, ngươi khoảng thời gian này chưa quên quét dọn a a cái gì. Mục vi vi còn tại ý nghĩ kỳ quái, đem mình thay vào 100 bản ngọt sủng tổng tài văn, bất thình lình nghe được Phó Lâm Sâm đặt câu hỏi, toàn bộ cũng làm ngộng. Trong màn hình Phó Lâm Sâm, khoe miệng có chút dương lên, rất nhanh lại để lại. Lần trước chúng ta không phải đã nói sao ta giúp ngươi giải quyết thẻ quyền hạn vấn đề, ngươi giúp ta quét dọn văn phòng. Hiện tại vấn đề giải quyết, ngươi liền muốn quỵt nợ Mục Vi Vi nghẹn một lần. Thế nhưng là, lần trước ta đã quét dọn qua, ta nói qua chỉ cần quét dọn một lần sao, quỵt nợ cũng không phải thói quen tốt ta. Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, chờ ta trở về trường học về sau, sẽ kiểm tra, chỉ cần rơi bụi. Ta liền hướng ngươi mà hỏi. Mục vi vi nghe xong, lập tức tức thành cá nóc. Phó Lâm Sâm, ngươi có lầm hay không, ta không phải ngươi công nhân vệ sinh. Nhưng mà, nàng gầm thét mới vừa phát ra một nửa, đầu bên kia điện thoại nam nhân liền suỵt một tiếng, nhỏ giọng một chút, đại ca ngươi đến đây. Mục vi vi vô ý thức ngậm miệng lại, còn có chút khẩn trương nhìn xem Phó Lâm Sâm sau lưng hành lang, sợ nàng đại ca đột nhiên xuất hiện. Phó Lâm Sâm đen kịt trong con ngươi hiện lên mỉm cười. Nghe lời ta, ngoan một chút, chờ ta trở lại. Ngươi muốn, đều sẽ có. Phó Lâm Sâm nói xong, đã cúp điện thoại. Mục vi vi sững sờ một giây, mới đột nhiên kịp phản ứng. Nàng mới vừa đến đấy vì sao im miệng, nàng đại ca nếu là xuất hiện, hoảng rõ ràng hẳn là Phó Lâm Sâm cái này khi dễ người đại hỗn đản, nàng thế nhưng là người bị hại, nàng trột dạ cái cọng lông A lại bị lao hồ ly đùa bỡn hơn nữa. Cái này cậu nam nhân vợ ơ y ma có ý tốt để cho nàng làm công nhân vệ sinh, rốt cuộc lại muốn nàng quét dọn văn phòng hắn sao không lên trời mục vi vi tối xoa xoa mà ở trong lòng phát thệ, nàng nếu là lại bước vào Phó Lâm Sâm văn phòng một bước, nàng liền chờ chút dê va bị. Đuổi ra đầu đề về sau, dê tổ tất cả nội dung đều cần nàng một người hoàn thành, nàng một mực tại hoài niệm, nếu có thể dùng Phó Lâm Sâm SSS cấp quyền hạn tra tìm tư liệu liền tốt. Nhưng là, chính nàng thẻ quyền hạn, hiện tại đã tìm trở về, lại không có lý do gì lại đi dùng người khác. Chẳng lẽ, Phó Lâm Sâm vừa rồi ý tứ, là nàng có thể lại đi hắn văn phòng, dùng hắn thẻ quyền hạn thế nhưng là, cậu nam nhân nếu quả thật tốt bụng như vậy, vì sao không nói thẳng đùa nghịch nàng liền chơi vui như vậy sao a a a a, trên thế giới tại sao có thể có ác liệt như vậy miệng tiện nam nhân a, cái này giống như là ưa thích người khác thái độ sao, ta liền biết. Các điều dân mạng lời không thể tin ta nếu là lại ly cái này cậu nam nhân một lần, ta chính là chó mục vi vi tức giận đến. Muốn mạng, trở tay liền đem Phó Lâm Sâm cho kéo đen. Tiếp đó mấy tuần, Phó Lâm Sâm cho mục vi vi gọi điện thoại nhiều lần, nàng đều không có nhận. Phó Lâm Sâm gửi nhắn tin để cho nàng thêm trở về hệ trạng, nàng cũng làm không thấy được. Nói không để ý đến hắn, liền không để ý tới hắn, tiểu tiên nữ cũng là có tính tình, miệng hư cùng lúc đó. Mục vi vi mỗi ngày đều đi Phó Lâm Sâm văn phòng, dùng hắn máy tính cùng thẻ quyền hạn, không có chút nào phát giác, cái nào đó nam nhân mỗi ngày đều đang quan sát nàng. Cứ như vậy, mãi cho đến 3 tháng, Mục vi vi nhận được một cái ngoại ý muốn mời. Chương 3429, xem mắt tiệc rượu. Ngay Tổng thống sinh nhật tiệc tối, Mục vi vi nghe được trong điện thoại Đàm Nguyệt Như nói ra tin tức, kinh ngạc khiêu mi. Ngài Tổng thống trước kia giống như cho tới bây giờ không chuyên môn chúc mừng sinh nhật ta, vì sao năm nay làm được long trọng như vậy, còn mời nhiều như vậy đại gia tộc thành viên. Đàm Nguyệt Như giải thích nói, còn không phải là bởi vì chị dâu ngươi sao, thần hy hiện tại đã trở về nước, cu nở dê đa biết dô y bản thân thân thế. Mặc dù nàng còn không nghĩ nhận tổ quy tông, nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều là phó gia con gái, Tổng thống muốn gặp nàng, lại lo lắng đại ca ngươi ngăn cản. Liền nghĩ ra biện pháp này. Nguyên lai là dạng này, Mục vi vi có chu tờ im lặng, nhưng là, nàng một chút cũng không đáng thương Phó Cánh Hiên. Hôn lễ ngày đó tại trên đảo nhỏ, Phó Cánh Hiên mấy lần do dự, đến mức bỏ qua nghị cách cứu viện Lạc Thần Hy thời gian tốt nhất. Chuyện này, Mục vi vi còn tối xoa xoa mà ghi ở trong lòng, đâu đại ca làm tốt lắm sao có thể liền dễ dàng như vậy để cho Phó gia nhận trở về nàng chị dâu á, như vậy như hoa như ngọc lại thông minh tài giỏi con gái. Không uổng phí chút sức lực liền có thể lấy không một cái, cu nở dê lợi cho bọn họ quá rồi a, cái kia cái yến hội này, ta liền không. Mục vi vi vừa định cự tuyệt. Liền nghe được Đàm Nguyệt Như tiếp tục nói, đúng rồi, ngoại trừ ngươi chị dâu bên ngoài, ta suy đoán, ngài Tổng thống xử lý cái yến hội này, hẳn còn có một cái khác tầng ý tứ, đó chính là cho Phó Lâm Sâm xem mắt. Cùng nhau xem mắt Mục vi vi như bị sét đánh, cả người đều mộng bức. Qua mấy giây, mới phản ứng được. Vô ý thức liên thanh truy vấn, cái gì xem mắt Phó Lâm Sâm dạng này, còn cần xem mắt, tuy nói lao hổ ly lương tâm đại đại tích hỏng, nhưng là, gương mặt kia vẫn là rất chịu đánh, chỉ là tại hát đại thì có mấy ngàn cái mê muội, trong nước thầm mến hắn danh môn thiên kim càng là vô số kể. Tuy tiện thấy thế nào, cũng không giống là có thể cùng xem mắt hai chữ liên hệ với nhau người. Đàm Nguyệt Như nói, Phó Lâm Sâm đứa nhỏ này quả thật không tệ. Vô luận nhân phẩm năng lực vẫn còn, cũng là nhất đẳng, bất quá, hắn mắt thấy đều muốn 30, còn chưa giao qua một người bạn gái. Tổng thống khẳng định nóng vội a, lúc trước đại ca ngươi nhận biết thần hy trước đó, ta và cha ngươi không phải cũng rất gấp sao. Mục vi vi nghẹn một lần, trong lòng đỗng nhiên có chu tờ không thoải mái. Nàng mấp máy cánh môi, thấp giọng lầu bầu, cái kia lúc trước đại ca thế nhưng là cùng Lạc Thần Tâm đính hôn, loại nữ nhân kia đương nhiên không thể để cho nàng đến hại ta đại ca. Phó đại ca hắn lại không giống nhau. Lại nói, hắn không có bạn gái, cũng có khả năng có yêu mê nở người nha. Đàm Nguyệt Như sửng sốt một chút, cái gì ưa thích người, đúng rồi, ngươi cùng ngươi phó đại ca nhưng là một cái trường học, nghe nói gần nhất Phó Lâm Sâm còn thường xuyên hướng hát đại chạy, có phải hay không tại em mở quốc kết bạn gái a, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì, ta có thể biết rõ cái gì a. Mục vi vi kem chút cắn được đầu lưỡi. Ta theo Phó Lâm Sâm căn bản không quen hắn là trường học giáo sư, ta chỉ là học sinh. Lại nói, hắn cái này học kỳ giống như cũng không cùng trường học hiệp ước, hiện tại không cho chúng ta đi học nàng biết rõ cái gì nàng cái gì đều không biết cái nào đó cậu nam nhân hôn xong về sau liền giả chết không nói, vứt xuống một câu chờ ta trở lại liền biến mất tại chỗ ai sẽ tin tưởng loại nam nhân này là thích nàng A Mục Vi Vi cố lấy quay hàm, ở trong lòng yên lặng vẽ vòng tròn nguyền rủa người nào đó. Đàm Nguyệt Như không nghe ra nàng trong lời nói dị dạng, còn cảm thán nói, như vậy ưu tú hài tử, làm sao lại sẽ không yêu đương đâu nhìn đến. Cái này xem mắt tiệc rượu sớm nên làm. Chương 3430, vẫn còn có mấy cái. Mục Vi Vi không nghĩ tới, mình nói nhiều như vậy, mụ mụ vậy mà liền cho ra như vậy cái kết luận. Nàng tâm càng nhét, nhịn không được nói ra, mụ mụ, ngươi đây là cái gì bảo thủ cũ kỹ tư tưởng a hiện tại cũng là niên đại gì, tất cả mọi người là tự do yêu đương, còn làm cái gì xem mắt chẳng lẽ Tổng thống tiên sinh vẫn còn muốn tìm cái môn đương hộ đối gia tộc thông gia sao phó đại ca tính tình như vậy, khẳng định cu nở dê sẽ không đồng ý Đàm Nguyệt Như nói, ngươi nghĩ đi đến nơi nào nếu là Lâm Sâm đồng ý tự do yêu đương, cha của hắn còn cần đến lo lắng cái này sao mọi người cái này không lo. Lắng hắn quá chuyên chú vào công việc, không hiểu làm sao cùng nữ hài tử ở chung sao các ngươi cũng không phải hắn. Làm sao biết hắn sẽ không A Mục Vi Vi càng nghe càng cảm giác khó chịu. Phó Lâm Sâm loại kia lão hồ ly, còn không biết cùng nữ hài tử ở chung sẽ không còn có mấy ngàn cái mê muội vậy nếu là sẽ, chẳng phải là vài phút liền muốn lên trời lại nói, hắn đối với mình vừa ôm vừa hôn, như đồ làm loạn thời điểm, rõ ràng chính là rất biết vung nha, rõ ràng chính là cái hoa tâm cặn bã tốt rồi, người nhà, cũng đừng quản nhiều người khác sự tình. Đàm Nguyệt Như không biết Mục Vi Vi điểm tiểu tâm tư kia, còn tưởng rằng con gái là đối với xem mắt loại hành vi này bất mãn, tại cho Phó Lâm Sâm bên vực kẻ yếu. Hiện tại ngươi Phó Thúc Thúc lại không buộc Lâm Sâm kết hôn, đơn giản là đem trong nước mấy cái đại gia tộc vừa độ tuổi con gái kêu đến, cùng Lâm Sâm nhận thức một chút, có thể hay không phát triển thêm một bước, còn không phải xem bọn hắn cá nhân sao hoa kháo, thế mà còn là mấy cái đại gia tộc con gái. Đây coi là cái gì tuyển phi tiệc rượu sao Mục Vi Vi bất chi bất giác đã tức thành cá nóc. Ta biết ngươi bây giờ việc học nặng nghề, vì một cái sinh nhật tiệc rượu vừa đi vừa về một chuyến, quá uổng phí. Ngươi cũng không cần trở lại rồi, tiếp tục tại trường học học tập là được rồi, ta với ngươi chị dâu không, ta muốn đi. Mục Vi Vi đột nhiên lên tiếng, đem Đàm Nguyệt Như giật nảy mình, ngươi mới vừa nói cái gì. Mục Vi Vi mới vừa rồi là nhất thời xúc động, nhưng nói ra miệng về sau. Nàng ngược lại càng thêm hạ quyết tâm, mụ mụ, ta nghĩ, ta vẫn là về nước tham gia Phó Thúc Thúc tiệc sinh nhật ta. Đàm Nguyệt Như nhịn không được nhíu mày, ngươi đến lúc này một lần, chỉ là đi máy bay, liền phải hoa 30 tiếng, căn bản không cần thiết hành hạ như thế. Cái này Mục Vi Vi không thể nói thẳng mình muốn tự mình nhìn xem Phó Lâm Sâm tuyển phi tiệc rượu hiện trường, nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới để cho nàng biệt xuất một cái lý do. Liền cái kia chị dâu được cứu về sau, ta còn chưa từng nhìn thấy nàng đâu cũng không biết nàng hiện tại thế nào, dù sao cũng phải thấy tận mắt vừa thấy A lại nói, chị dâu đi tham gia yến hội, vạn nhất bị người nhà họ Phó khi dễ làm sao bây giờ ta đương nhiên muốn đi cho nàng chỗ rửa cái này. Đàm Nguyệt Như biết rõ, nhà mình con gái cùng con dâu phụ tình cảm từ trước đến nay rất tốt, thật đúng là bị Mục Vi Vi cho thuyết phục. Được sao? Vậy tùy ngươi cao hứng A tạ ơn mụ mụ ngài Tổng thống sinh nhật tiệc rượu, an bài tại chiều chủ nhật bên trên. Thứ sáu cuối cùng một đoạn trên lớp xong, Mục Vi Vi liền suốt đêm chạy tới sân bay, leo lên về nước máy bay. Lúc về đến nhà thời gian, đã là ngày thứ hai buổi chiều. Mục Vi Vi vừa vào cửa, liền được bánh bao nhỏ nhiệt tình hoan nghênh. Cô, ngươi cuối cùng đã về rồi, đường đường rất nhớ ngươi A tê dại nói, ngươi là từ dưới đất bên kia bay tới đát. Là thật be be. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh hỉ nói, đường đường đều sẽ gọi mẹ. Chương 3431, sáng ngủ mắt chó. Đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao, nàng khai giảng không thể không rời đi thời điểm, bánh bao nhỏ vừa mới xuất viện, bởi vì thụ thương cùng trên tâm lý nguyên nhân, toàn bộ nắm đều gầy đi trông thấy, thoạt nhìn đáng thương. Nhưng bây giờ, bánh bao nhỏ không chỉ có khôi phục được rất tốt, hơn nữa, thì tổ cục khuôn mặt nhỏ phình lên, trắng non phấn nộn, có vẻ như so với ban đầu còn béo, để cho người ta không nhịn được nghĩ bóp một cái. Vi Vi, ngươi trở lại rồi, đường đường hôm nay niệm tình ngươi niệm một ngày. Lạc Thần Hy cười đi tới. Mục Vi Vi con mắt lập tức sáng lên, vung xuống bánh bao nhỏ, bổ nhào qua cùng nhà mình đại tẩu ôm một cái. Chị dâu, ngươi rốt cục về nhà, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi trời ạ. Bụng của ngươi vợ ơ y ma đã lớn như vậy. Mục Vi Vi khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhô lên bụng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hôn lễ ngày ấy, Lạc Thần Hy mất tích thời điểm, nàng bụng vẫn là bình, một chút đều nhìn không ra mang thai bộ dáng. Nhưng bây giờ, đã rõ ràng hiền hoài, bụng tròn vo. Lúc trước Lạc Thần Hy bị người bắt cóc, về sau lại bạo tạc rơi xuống nước, mọi người mặc dù không có người dám tại Mục Diệp Thần trước mặt nhắc tới bảo bảo sự tình, nhưng trong lòng phần lớn đều ngầm thừa nhận, hai tử đoán chừng rất khó bảo trụ. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy cùng trong bụng bảo bảo đều bình yên vô sự. Đây không thể không nói là cái kỳ tích. Lạc Thần Hy đưa tay sờ lên bụng mình, cười nói, hiện tại đã nhanh 6 tháng, chờ ngươi nghỉ định kỳ thời điểm, đoán chừng liền có thể nhìn thấy bảo bảo ra đời. Mặc dù lúc trước Lạc Thần Hy đã cho Mục Vi Vi đánh qua video, nhưng là, dù sao cách mấy vạn km khoảng cách, không có cách nào trò chuyện quá thâm nhập. Lần này Mục Vi Vi cuối cùng về nhà, quấn lấy Lạc Thần Hy, đem nàng bị bắt cóc về sau kinh lịch hỏi cặn kẽ một lần. Cái này một trò chuyện, liền trò chuyện đến buổi tối. Lạc Thần Hy chợt nhớ tới cái gì, đứng dậy, đúng rồi, Vi Vi, kém chút quên đi, ta năm ngoái làm cho ngươi lễ phục, còn chưa kịp cho ngươi đây, ngươi nhanh đi thử xem, ngày mai vừa vặn có thể xuyên đi tham gia yến hội. Mục Vi Vi lập tức kích động lên, ô ô ô, chị dâu, ngươi đối với ta thật tốt, thực sự là ta chị dâu nàng đang lo ngày mai muốn mặc cái nào chiến bào đi dự tiệc, mới có thể diễm áp quần vương. Sáng mù phó lâm xâm hợp kim ti tan mắt chó, không nghĩ tới, nàng đại tẩu liền đến giúp người đang gặp nạn. Cảm động có nàng đại tẩu chuyên môn vì nàng định chế lễ phục gia thân, nàng đều không kịp chờ đợi hy vọng ngày mai đến nhanh một chút. Mục Vi Vi tại Lạc Thần Hy phòng thay quần áo thử qua lễ phục về sau, mang hưng phấn tâm tình, rất sớm ngủ. Ngày thứ hai mới vừa ăn cơm chưa xong, nàng liền theo mụ mụ cùng chị dâu, đi đã sớm dự định công việc tốt phòng hóa trang. Mục Vi Vi tạo hình làm 4 giờ, trong lúc đó, nàng còn tốt mấy lần đưa ra sửa chữa ý kiến. Nhà tạo mẫu phí hết một phen công phu, mới để cho nàng miễn cưỡng hài lòng. Lạc Thần Hy cùng Đàm Nguyệt Như nhìn ở trong mắt, đều hơi kinh ngạc. Đàm Nguyệt Như nói, thực sự là kỳ quái, trước kia Vi Vi thế nhưng là ghét nhất trang điểm, váy liền tử đều không yêu mặc, nói là ảnh hưởng nàng vận động, cùng một giả tiểu tử mở dạng. Ta đều có chút lo lắng. Hiện tại làm sao đột nhiên trở nên như vậy thích trưng diện mẹ, cái này có gì kỳ quái, điều này nói rõ Vi Vi trưởng thành. Lạc Thần Hy che miệng, buồn cười nói ra, Vi Vi trưng diện bao nhiêu xinh đẹp à, thật không hổ là Mục gia con gái. Hiện tại nàng còn nhỏ, chờ tiếp qua mấy năm, đoán chừng truy cầu Vi Vi người, sẽ đem Mục gia ngưỡng cửa đều đập phá. Chương 3432, nhìn hắn làm sao tuyển Vi. Đàm Nguyệt Như nghe được Lạc Thần Hy khen nữ nhi của mình, mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhưng là, ngoài miệng còn muốn cố ý khiêm tốn, người là trưởng thành, tính tình còn là tiểu hài tử tính tình, cũng không biết về sau ở đâu đứa bé trai có thể chịu được nàng. Mụ mụ, ngươi sao có thể nói như vậy ta nha? Mục Vi Vi mất hứng, miệng điệu đến độ có thể treo bình dầu. Nàng tính tình chỗ nào không tốt liền phó lâm xâm như vậy cặn bã nam nhân, nàng đều có thể chịu. Rõ ràng chính là tính tình quá tốt rồi làm xong tạo hình, Mục Diệp Thần tự mình đến đón người. Lạc Thần Hy đi tiệm đồ cổ cầm bản thân đặt trước hảo lễ vật, sau đó, mọi người mới phân ngồi mấy chiếc xe sang trọng, đi tiệc tối hiện trường. Nghe nói Lạc Thần Hy đến rồi, nóng lòng nhận thân lão phụ thân phó cánh hiên, không để ý bản thân tổng thống thân phận, trước tiên tự mình ra nghênh tiếp. Một đoàn người tại cửa phòng yến hội chào hỏi. Nhưng Mục Vi Vi có thể không tâm nghe các đại nhân lời khách sáo. Thừa dịp các trưởng bối lúc nói chuyện, nàng đã lòng bàn chân bôi dầu, len lén chạy vào yến hội sảnh. Nàng ngược lại muốn xem, Phó Lâm Sâm là thế nào tuyển phi, thật đúng là đem mình làm thái tử. Mục Vi Vi kìm nén đầy bụng tức giận, bước đi tốc độ rất nhanh, nhưng đi đến cửa phòng yến hội thời điểm, nàng tốc độ lại chậm lại. Mục Vi Vi vô ý thức thẳng người, đưa tay nhẹ nhàng vung lên một bên váy, dưới chân vững vàng dẫm lên giày cao gót, tư thái ưu nhã vượt qua bậc thang, chậm rãi bước vào đại sảnh. Cứ việc tiệc tối đã bắt đầu trong chốc lát, nhưng là, Mục Vi Vi xuất hiện vẫn là đưa tới không ít người chú ý, đặc biệt là nam tính. Bởi vì, Mục Vi Vi hôm nay thật sự là quá đẹp. Một bộ màu tím nhạt lễ phục dạ hội, đã có thiếu nữ phấn nộn, lại có cao nhã khí độ, còn đem nàng màu da tôn lên trắng non như ngọc, giống như là sẽ phản quang một dạng. Áo ngực thiết kế, đưa nàng tinh xảo xương quai xanh trần trụi đi ra, mà và táo xẻ tà, lại cường điệu mục vi vi cặp kia được trời ưu ái đôi chân dài. Trên mặt trang dung mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến vừa đúng, hợp với rơi lấy cùng màu thắt vòng thai kim cương cùng mặt dây chuyền, để cho mục vi vi thoạt nhìn tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ, toàn thân tràn đầy tiên khí. Bất quá, mục vi vi cũng không có chú ý tới bốn phương tám hướng quăng tới kinh diễm ánh mắt. Nàng ánh mắt một mực tại trong hội trường dao động, chỉ hy vọng có thể tìm tới cái nào đó thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà, sự thật lại làm cho nàng thất vọng vô cùng. Nàng liên phó Lâm Sâm bóng dáng đều không tìm tơ y uổng phí mù rồi nàng vừa rồi vậy từ duy dạy trình diễn thời trang trong video học được cao đoan bước chân mèo, đi được nàng kém chút đem mắt cá chân đều xoay. Kết quả, người nào đó căn bản là không có nhìn thấy mục vi vi càng về sau càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm, có thế thẳng đến nàng đem toàn bộ thảm đỏ đi đến, cũng không thể tìm tơ y phó Lâm Sâm. Mục vi vi chán nản. Đáng chết lao hồ ly. Đến cùng chạy đi nơi nào lạc thần hy cái này thân muội muội đến rồi, hắn cu nở dê không ra nên tiếp, đến cùng trốn đến nơi nào không phải là bị một đống phi tử môn vây quanh, vui đến quên cả trời đất rồi a tìm không thấy phó Lâm Sâm, mục vi vi muốn biểu hiện lập tức liền biến mất. Nàng không kiên nhẫn đuổi đi những cái kia lại gần ý đồ cùng với nàng đáp lời đám công tử ca, một mình chạy đến món ăn lạnh khu, hiểu rõ chỉ toàn một lần. Nhưng mà, nàng vừa mới cầm một khối bánh ngọt, liền nghe được sau lưng xuyên tới mấy nữ hải tử tiếng nghị luận. Ai, các ngươi đều nghe nói sao hôm nay không phải đơn thuần sinh nhật tiệc rượu, nghe nói, ngài tổng thống là vì tìm kiếm con dâu, mới cử hành trận này yến hội. Khó trách, hôm nay các đại hào phú thiên kim tiểu thư, cơ hồ đều đến đông đủ A đó là dĩ nhiên, hôm nay xem mắt, thế nhưng là phủ tổng thống đại công tử A bỏ qua một bên thân ra không nói, phó đại thiếu gương mặt kia. Cũng là một chút cũng không thua đang hot yêu đầu, thử hỏi nữ nhân nào không thích vừa rồi phó đại thiếu vừa vào cửa, liền bị một đống nữ nhân vây. Chương 3433, không có khả năng tuyển nàng. Mục vi vi nghe phía sau những danh viện đó các thiên kim tiếng nghị luận, khỏe miệng giật một cái, trong lòng dầu dĩ, không nói ra được khó chịu. Tốt, khó trách gần nhất người nào đó cu nở dê không phát tin tức để cho nàng thêm bạn tốt, nguyên lai like người ta bây giờ là bị mỹ nữ vây quanh. Vui đến quên cả trời đất, không rảnh lại đến đùa nàng cái tiểu muội muội này. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Mục vi vi tức giận không nhẹ, đem trong mâm khối kia format bánh ngọt tưởng tượng thành phó Lâm Sâm, dùng lanh lảnh cái dĩa, hướng về phía bánh ngọt một trận đâm đâm đâm phía sau nàng các thiên kim không chú ý nàng, còn tại cao đàm khoát luận. Đúng rồi, vừa rồi vào yến hội sảnh nữ sinh kia, các ngươi đều thấy được sao dáng dấp cu nở dê quá đẹp tha hơn nữa khí chất xuất chúng. Xem xét liền không phải là người bình thường, không biết là lai lịch gì có thể hay không cũng là phó đại thiếu vị hôn thê hậu tuyển một trong A ngươi nói mặc phấn lễ phục màu tím cái kia đúng đúng, chính là nàng vừa rồi nàng lúc đi vào thời gian, ta đều nhìn ngốc, có như vậy cái đại mỹ nhân tại, cái khác thiên kim tiểu thư đều không kịch rồi A phó đại thiếu cũng là nam nhân, đối mặt đẹp như vậy người, khẳng định ngăn cản không nổi. Ha ha. Ngươi nói thế nào cái phấn lễ phục màu tím cô nương sao cái kia cũng không có cái gì uy hiếp. Phó đại thiếu chắc chắn sẽ không tuyển nàng. A vì sao thân phận nàng không đủ là trà trộn vào đến câu nam nhân đặt câu hỏi nữ sinh, trong mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Các đại hào phú hiến hội bên trong, ít nhiều đều sẽ trà trộn vào một chút có khác mục tiêu nữ nhân, ỷ vào bản thân mỹ mạo muốn trèo lên cành cây cao, từ trước đến nay là những cái này thiên kim tiểu thư chô khinh thường. Nhưng mà, nàng đồng bạn lập tức lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta không phải nói thân phận nàng không đủ, mà là nàng thân thế có chu tờ quá tốt rồi. Vừa rồi vị kia, thế nhưng là mục gia đại tiểu thư A nàng rất ít tham gia xã giao, ta cũng chỉ là đang mục gia đại thiếu mãi mãi trình diễn thời trang bên trên gặp một lần. Nguyên lai là nàng A các thiên kim nhao nhao sợ hãi than. Mặc dù hôm nay có thể thu đến thư mời, từng cái thân gia bất phàm, nhưng mục gia dạng này đỉnh cấp hào phú. Vẫn là tất cả mọi người nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Trước kia nghe nói mục gia đại tiểu thư hình dáng không ra sao, cho nên mới không xuất hiện, không nghĩ tới đã vậy còn quá xinh đẹp nàng kia cùng phó đại thiếu hẳn là nhất xứng đôi. Tại sao lại nói không có khả năng vừa rồi thiên kim giải thích nói, bởi vì mục gia đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, nghe nói năm nay mới 18, phó đại thiếu so với nàng lớn hơn mấy tuổi, nghe nói phó gia muốn tìm một thành thục ổn trọng tức phụ, mục gia cu nở dê không nỡ con gái rất sớm đính hôn. Suy nghĩ một chút sẽ biết, hai nhà nếu là có kết thân ý nguyện, hôn sự đã sớm định ra rồi, đâu còn cờ ân nở xử lý cái gì xem mắt tiệc rượu a. Tại sao như vậy phó đại thiếu dạng này ra thế năng lực, dáng dấp lại đẹp trai như vậy lớn cái 10 tuổi 8 tuổi, không đáng kể chút nào a. Đối với người bình thường đương nhiên không tính là gì, nhưng là, người ta thế nhưng là mục gia đại tiểu thư, lại xinh đẹp như vậy, ánh mắt khẳng định cao đây, có lẽ chính là ưa thích cùng tuổi nam sinh đâu ai nha. Vậy nhưng, phải đa tạ vị này mục đại tiểu thư. Nếu không phải là nàng đem phó đại thiếu dạng này chất lượng tốt tài nguyên nhường lại, ở đâu đến phiên chúng ta a, đến phiên chúng ta sao tổng thống tiên sinh muốn chọn, cũng là tại cao cấp nhất mấy nhà kia chọn đi hắc, vậy cũng chưa chắc, phó đại thiếu nếu là chính mình coi trọng ai, liền xem như ngài tổng thống, cũng không cách nào can thiệp a. Đừng cho là ta không biết, các ngươi không phải cũng đều đánh lấy đồng dạng chủ ý sao. Chương 3434, thực sự là diễm phúc không cạn a. Mục Vi Vi nghe được sửng sốt một chút. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân vợ y ma cũng sẽ trở thành người khác trong bát quái chủ đề. Ngay từ đầu, nghe được những cái kia các thiên kim nói nàng xinh đẹp, Mục Vi Vi vẫn rất vui vẻ, có thế nghe phía sau, sắc mặt nàng lại càng đến càng khó coi. Đây đều là chỗ nào xuất hiện nữ nhân, là bọn hắn trong hội này người sao đều con mắt gì a. Vợ y ma nói Phó Lâm Sâm chắc chắn sẽ không tuyển nàng, các nàng là không thấy được cậu nam nhân ôm nàng liều mạng thân thời điểm còn nói phó gia cùng mục gia đều phản đối bọn họ cùng một chỗ. Phi phi phi, muốn phản đối cũng là chúng ta mục gia chướng mắt hắn loại này lão nam nhân. Tổng thống tiên sinh không biết nhiều thích ta đâu. Mục Vi Vi ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, trong lòng không ngừng mà hơi đau đau. Nguyên lai like. Trừ bỏ Tổng thống cho Phó Lâm Sâm tuyển định mấy cái đỉnh cấp hảo phú thiên kim bên ngoài, nhiều như vậy không có bị chọn chúng đám nữ hài tử, giống nhau là hướng về phía Phó Lâm Sâm đến, khó trách đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Lão Hồ Ly thực sự là diễm phúc không cạn a. Đúng lúc này, phía sau nàng chuyển đến rối loạn tương bừng. Mau nhìn, Phó Đại Thiếu rốt cục đi ra a. Ở nơi nào, ở nơi nào, nhanh cho ta nhìn xem. Mục Vi Vi nghe được động tĩnh, vô ý thức xoay người. Theo tầm mắt mọi người nhìn sang. Quả nhiên, Phó Lâm Sâm từ yến hội sảnh trong khắp ngõ ngách đi ra. Xem như hôm nay yến hội một trong những nhân vật chính, Phó Lâm Sâm ăn mặc phi thường chính thức, một thân cắt xén tinh xảo hợp thể âu phục, từ cà vạt đến khuy măng xét mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng hoàn mỹ, không chỉ có làm nổi bật lên hắn cao lớn cường tráng dáng người, còn làm hắn nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cô quạnh cấm dục khí chất. So với tại hát đại dạy học lúc loại kia nhàn nhã buông lỏng phong cách, hôm nay Phó Lâm Sâm càng lộ vẻ thành thục cổ trọng, cu nở dê người hấp dẫn hơn. Vừa rồi bắt quái những cái kia các thiên kim, lúc này không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục. Mục Vi Vi đều không cần quay đầu lại, liền có thể tưởng tượng các nàng biểu hiện trên mặt. Dù sao, tại hát đại đã thấy rất nhiều nha. Mục Vi Vi âm thầm cắn răng, ở trong lòng thống mạ cái nào đó lao hổ ly lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Tao chết hắn tính nhưng mà, mắng thì mắng, nàng vẫn là bản năng để tay xuống bên trong đĩa cùng cái dĩa, ưỡn ngực một lần nữa đứng thẳng, còn chỉnh sửa một chút vừa rồi không cẩn thận làm loạn váy. Vừa rồi lúc vào cửa thời gian bạch biểu hiện, hiện tại cậu nam nhân nếu đã tới, nàng liền muốn để cho hắn xem thật kỹ một chút, bằng không thì hôm nay không phải đánh vô ích đóng vai sao. Nhưng mà, Mục Vi Vi không đợi được Phó Lâm Sâm quay đầu, liền gặp được hắn sau lưng xuất hiện một đường cao gầy tinh tế thân ảnh. Là cái ăn mặc xa hoa cao định lễ phục cô gái trẻ tuổi. Nàng xem ra 25-26 tuổi, dung mạo không tính đặc biệt đột xuất, nhưng là, dáng vẻ lại phi thường ưu nhã. Nàng gọi lại Phó Lâm Sâm, bước nhanh đuổi theo, trên mặt mang một tia nhàn nhạt mỉm cười. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, xoay người, nói với nàng lấy cái gì. Hắn đưa lưng về phía Mục Vi Vi phương hướng, cho nên thấy không rõ biểu hiện trên mặt, nhưng từ hắn có chút cúi đầu động tác đến xem. Hắn khẳng định nghe được phi thường chuyên chú. Mục Vi Vi lúc đầu đã dẫm lên giày cao gót, chuẩn bị tiến lên, thấy cảnh này, thân thể cứng đờ. Cái này nữ nhân này là lai lịch thế nào, cùng Phó Lâm Sâm là quan hệ như thế nào, vì sao thoạt nhìn như vậy thân cận nàng nghi vấn, rất nhanh liền bị phía sau bắt quái đám tiểu tỷ muội giải đáp. Đây không phải Phùng gia cái kia nhị tiểu thư sao, thực sự là thật có thủ đoạn a, từ yến hội bắt đầu đến bây giờ mới không đến một giờ. Liền cùng Phó Đại Thiếu cùng một tuyến. Chương 3435, Bạch lớn lên nhiều tuổi như vậy. Dù sao cũng là người Phùng gia nha. Phùng gia mặc dù không bằng Mục gia dạng này đỉnh cấp hào phú, nhưng là, nghe nói Phùng Tổng cùng Tổng thống tiên sinh đệ đệ quan hệ rất tốt, Phùng Nhã Như cùng Phó Đại Thiếu trước kia nhận biết. Phó Đại Thiếu tại hiến hội bắt đầu sau không bao lâu, liền rời đi, chẳng lẽ một mực là cùng Phùng Nhã Như ở một chỗ sao? Nhất định là đi, không biết bọn họ vụng trộm trốn đi đều đã làm gì không được. Ta muốn đúng tranh nguyên lai là nàng A nghe được Phùng Nhã Như cái tên này, Mục Vi Vi nhưng lại nghĩ tới. Phùng gia vị này nhị tiểu thư tại thượng lưu vòng tròn bên trong rất nổi danh, lấy đại khí hiểu chuyện xưng danh, rất nhiều trưởng bối đều đem nàng coi là lý tưởng con dâu nhân tuyển. Lúc trước, Đàm Nguyệt Như còn dự định để cho Mục Diệc Lăng đi cùng Phùng Nhã Như xem mắt đâu. Kết quả, Mục Diệc Lăng nhìn thoáng qua Phùng Nhã Như ảnh chụp, liền kiên quyết cự tuyệt, đánh chết cũng không chịu đi. Nói loại này xem xét cũng rất giả cái gọi là danh viện, hắn một chút hứng thú đều không có. Nàng nhị ca như vậy không đáng tin cậy người, đều có thể nhìn ra Phùng Nhã Như giả. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân bạch lớn lên nhiều tuổi như vậy, ánh mắt còn không bằng nàng nhị ca Mục Vi Vi chua chít chít mà ở trong lòng suy nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, vợ ơ y ma nhìn thấy Phùng Nhã Như xoay người một cái, thân thể lắc một lần, liền hướng Phó Lâm Sâm phương hướng ngã tới. Phó Lâm Sâm vô ý thức lùi ra phía sau một bước, nhưng vẫn đưa tay, đỡ Phùng Nhã Như cánh tay. Mặc dù hắn đỡ lấy về sau, lập tức liền buông lỏng tay, trước sau không cao hơn 2 giây. Nhưng là, Mục Vi Vi trong mắt lập tức liền toát ra ánh lửa. Tốt, cái này cặn bã nam nói với nàng nhiều lần, để cho nàng chờ hắn trở về. Bản thân vợ ơ y ma con nàng cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp, quả thực là muốn chết ra. Mục Vi Vi lên cơn giận dữ. Đều không để ý tới tiếp tục bưng Mục đại tiểu thư giá tử. Nàng ánh mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh bộ bàn ăn bên trên có một hàng điều tốt cocktail, lập tức đưa tay tới, dự định cầm một chén đổ vào Phó Lâm Sâm trên đầu, để cho hắn hảo hảo giảm giảm hỏa. Nhưng mà, nàng đưa tay chụp tới, lại không đụng phải cái chén, ngược lại đụng phải những người khác tay. Mục Vi Vi sững sờ. A, xin lỗi, ta không biết ngươi cũng muốn chén rượu này, đối phương trước tiên xin lỗi. Không quan hệ. Mục Vi Vi theo lễ phép lên tiếng, liền muốn tiếp tục đi tìm cậu nam nhân tính sổ sách. Nhưng mà, sau lưng nam tử trẻ tuổi lại thuận thế cất bước, đi vòng qua trước người nàng, cười cùng với nàng chào hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Mục Vi Vi tiểu thư sao? Đối phương gọi ra tên mình. Mục Vi Vi chỉ có thể dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua. Đập vào mi mắt, là một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn. Ước chừng 20 tuổi ra mặt nam sinh, mũi rất kiệt xuất. Một đôi mày kiếm khí khái hào hùng bừng bừng, cười lên phi thường sang sảng. Gặp Mục Vi Vi nhìn qua, hắn lập tức tự giới thiệu, Mục tiểu thư, ngươi tốt, ta là Kỳ Gia Lão Tam, ta gọi Kỳ Tư Vũ, chúng ta khi còn bé gặp qua, không biết ngươi còn nhớ rõ sao? Ách, Mục Vi Vi sững sờ chỉ chốc lát, vươn tay cùng hắn nắm một lần, Kỳ Tam thiếu, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Khi còn bé gặp chưa thấy qua, Mục Vi Vi đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng là, Kỳ gia nàng đương nhiên là biết rõ. A quốc đỉnh cấp một trong những nhà giàu có, so Mục gia QNZ không kém nhiều lắm, Kỳ gia lão gia tử năm đó còn từng trải qua đã giúp bà của nàng. Kỳ gia tam thiếu gia tới đáp lời, nàng không thể không để ý tới. Kỳ Tư Vũ vừa cười một tiếng, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể nhận thức một chút ta vừa rồi nghe người ta nói, ngươi tại em mở quốc hát đại đọc sách thực sự là xảo. Chương 3436 Nổi tiếng bên ngoài. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, ngoài ý muốn nói ra, chẳng lẽ, ngươi là ta học trưởng? Kỳ Tư Vũ ngoắc ngoắc môi, khẽ gật đầu một cái, dĩ nhiên không phải, so với kia càng xảo, ta là sắt vách em mở đại. A, Mục Vi Vi nhịn không được, phát ra thở dài một tiếng, ngươi là em mở đại. A, em mở đại cùng hát đại cũng là thế giới cao cấp nhất cao đẳng học phủ, học thuật trình độ hưởng dự toàn cầu. Hơn nữa, hai châu đại học còn ở vào cùng một tòa thành thị. Lẫn nhau ở giữa chỉ cách lấy một con sông, cách nước sông xa xa tương vọng. Cứ việc quan hệ gần như vậy, nhưng là, hai chỗ trường học nhưng vẫn là quan hệ thù địch. Hai trường ở dê ho cờ thầy trò lẫn nhau không phục, đều cho là mình trường học mới là em mở quốc thứ nhất đại học, vô luận gặp được sự tình gì, đều muốn tranh cái cao thấp. Nhiều năm xuống tới, tích lũy không ít mâu thuẫn, nói là đối chọi tương đối cũng không đủ. Kỳ Tư Vũ nghe xong Mục Vi Vi khẩu khí, liền hiểu rồi, vừa cười vừa nói, làm sao vậy? Đừng nói cho ta, bởi vì ta là em mở đại học sinh, ngươi liền không có ý định nói chuyện với ta vẫn là có ý định ngay ở chỗ này đi theo ta một trận quyết đấu? Mục Vi Vi cười khúc khích, làm sao có thể, ta năm nay mới năm thứ nhất đại học, vừa mới nhập học không lâu. Nói thật, ta cho tới bây giờ không biết đến trong truyền thuyết hai chữ NG ho cờ đại chiến trường mặt đâu, ngươi là ta biết cái thứ nhất em mở đại học sinh. Kỳ Tư Vũ nghe vậy, trên mặt ý cười sâu hơn, cái kia ta có thế quá vinh hạnh. Mục Vi Vi cảm khái nói, nghe nói hàng năm hát đại cùng em mở đại lại ở hai trong trường ở giữa đầu kia trên sông tổ chức bè tranh tài, đó là hai chữ NG ho cờ cạnh tranh kịch liệt nhất tranh tài, ta tốt muốn đi xem. Vậy liền thật trùng hợp. Ta chính là em mở đại bè đội đội trưởng, lần tiếp theo hai chữ NG ho cờ tranh tài ngay tại tháng 4, đến lúc đó, ta an bài cho ngươi một cái hàng phía trước VIP chỗ ngồi, thế nào? Mục Vi Vi ánh mắt sáng lên, thật sao, quá tốt rồi, nhìn không ra à, Kỳ Tam Thiếu, ngươi cũng thật là lợi hại, nghe nói mỗi cái trường học bè đội trưởng cũng là trong trường thụ nhất nữ hài tử hoan nghênh nhân vật phong vân, không nghĩ tới, ta ở trong nước tham gia cái yến hội, đều có thể nhận biết em mở. Đại danh nhân, tỷ như Phó Lâm Sâm láo hồ ly kia, lúc trước QNZ đảm nhiệm qua chức vụ này, khó trách khả năng hấp dẫn nhiều như vậy mê muội. Không đúng không đúng, nàng tại sao lại nghĩ đến cái kia cặn bã nam? Kỳ Tư Vũ không phát giác được nàng thất thần, thấp giọng cười nói, cũng vậy, Mục đại tiểu thư cũng là hát đại nhân vật phong vân, không phải sao? Mục Vi Vi nghe vậy khẽ giật mình, ngươi biết ta? Kỳ Tư Vũ cười không nói, hát đại chịu trách nhiệm học viện viện hoa vị vị ẩn. Hắn làm sao lại không biết đâu, thông minh xinh đẹp nữ hài tử đến đâu nhi đều tuyển người ưa thích, huống chi nàng việc học xuất sắc lại am hiểu vận động, tính cách cũng hoạt bát rộng rãi. Học kỳ trước, nàng thanh danh liền đã truyền đến em mở đại, dẫn tới một đám em mở đại các nam sinh dục dịch. Kỳ Tư Vũ cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn tại em mở đại thế nhưng là giáo thảo, cũng không thể cùng phổ thông nam sinh một dạng rất là vui vẻ mà đi nghe ngóng vì vị ẩn yêu thích, kéo không xuống mặt mũi này. Đang lo không có cơ hội tiếp cận vì vị ẩn, không nghĩ tới, bước bách tại trưởng bối áp bách về nước tham gia một cái quan trọng yến hội, nhưng ở trong phòng yến hội gặp được hắn một mực thưởng thức nữ hài tử. Hôm nay Mục Vi Vi, cùng nam sinh ở giữa lưu truyền những hình kia trong kia cái thanh thuần hoạt bát thiếu nữ hoàn toàn khác biệt, một thân ưu nhã đại khí hào phú khí phái, đẹp đến nỗi người không thở nổi. Kỳ Tư Vũ tim đập rộn lên, lấy dũng khí, theo tới bắt chuyện. Bởi vì có cộng đồng đi học kinh lịch, Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ rất nhanh quen thuộc. Hai người chính trò chuyện hăng say, Kỳ Tư Vũ đông nhiên cảm giác phía sau một trận ý lạnh. Chương 3437, Kỳ Tam Thiếu, hạnh ngộ. Kỳ Tư Vũ tổng cảm thấy có người nào đang nhìn hắn. Nhưng mà, hắn quay đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Chỉ có một đám thiên kim tiểu thư vây quanh Phó gia đại thiếu gia. Vô luận là Phó đại thiếu, vẫn là những nữ nhân này, hắn đều không thế nào quen. Vừa rồi hẳn là ảo giác, ca Mục Vi Vi phát hiện hắn có chút không đúng, kỳ quái hỏi, Kỳ Tam Thiếu, ngươi thế nào? Kỳ Tư Vũ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, không không có gì. Đúng rồi, Mục Tiểu Thư, ngươi đừng mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Tam Thiếu, quá kỳ quái a, tất cả mọi người tại một chỗ đọc sách, về sau không thể thiếu phải trợ giúp lẫn nhau, trực tiếp kêu tên là được rồi. Mục Vi Vi đối với Kỳ Tư Vũ ấn tượng rất tốt, gật đầu cười. V.E.T. Tô Tờ, trực tiếp kêu tên, ngươi cũng đừng lao gọi là ta Mục Tiểu Thư. Kỳ Tư Vũ cố gắng che giấu bản thân hưng phấn tâm tình, nhiệt tình nói ra, đúng rồi, Mục Vi Vi, ta lần này là cố ý chạy về tham gia tiệc tối, ngày kia buổi chiều liền muốn trở về em mở quốc, ngươi đây ngươi chừng nào thì trở về, nếu không, chúng ta cùng đi a. Mục Vi Vi không có cự tuyệt, rất nhanh liền gật đầu. Từ A quốc đến em mở quốc, ở trên máy bay liền muốn tiêu hao mười mấy tiếng. Trước kia Phó Lâm Sâm dùng máy bay tư nhân đưa đón nàng thời điểm, còn có thể cùng lão hồ ly đấu võ mồm một chút giải buồn. Lần này mình đi máy bay trở về, trên đường đi kèm chút không đem nàng ngặt chết. Có thế cùng nhận biết người cùng một chỗ trở về, trên đường có cái cùng, nàng cầu còn không được. Kỳ Tư Vũ mừng thầm trong lòng, hợp thời móc ra điện thoại di động, vậy chúng ta thêm một hẹn chặt ta đến lúc đó có thể liên hệ. Mục Vi Vi gật gật đầu, từ tùy thân tay cầm trong túi sách cầm ra điện thoại di động. Tốt, vậy ngươi quét ta mã 2 triệu đi, ta hẹ chặt tên là. Nhưng vào lúc này, một đường trầm thấp nam tính tiếng nói, ở sau lưng nàng vang lên. Mục Vi Vi, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi người trong nhà đang tìm ngươi, không biết sao a, nghe được thanh âm quen thuộc. Mục Vi Vi khẽ giật mình. Vị tiên sinh này, ta theo Mục tiểu thư là có chính sự a. Phó đại thiếu kỳ Tư Vũ nói chuyện với Mục Vi Vi thời điểm bị người cắt ngang, lòng có không vui, quay đầu thời điểm còn cau mày, nhưng là, coi hắn thấy rõ ràng người tới gương mặt kia thời điểm, thần sắc lập tức biến. Hắn lập tức đứng thẳng người, đổi lại nghiêm túc biểu lộ, Phó đại thiếu, ngài khỏe, ta là Kỳ gia lão tam Kỳ Tư Vũ, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài. Kỳ Tư Vũ vừa nói chuyện, một bên chủ động đưa tay ra. Mặc dù dựa theo bối phận mà nói, hắn cùng Phó Lâm Sâm xem như cùng thế hệ, nhưng là, Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệc Thần dạng này, không chỉ có tuổi tác bên trên so với bọn họ đánh lên mấy tuổi, hơn nữa đã dựa vào năng lực bản thân nắm giữ toàn cả gia tộc sản nghiệp, cùng bọn hắn những cái này vẫn còn đang đi học thiếu niên, địa vị đã không đồng dạng. Đối mặt Phó Lâm Sâm, Kỳ Tư Vũ trên khí thế liền thua. Phó Lâm Sâm cũng không có lập tức tiếp lời, mà là có chút nheo mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá trước mặt cái này trẻ tuổi nóng tính nam hải tử một hồi. Sau nửa ngày, mới không nhanh không chậm lên tiếng, nguyên lai là Kỳ gia tam thiếu, hạnh ngộ. Hắn vươn tay, cùng Kỳ Tư Vũ nắm một lần, rất nhanh liền thu hồi lại, ánh mắt chuyển tới Mục Vi Vi trên người. Vi Vi, ta có chút sự tình tìm ngươi, cùng ta đến đây đi. Mục Vi Vi nhìn thấy Phó Lâm Sâm liền tức lên, bản năng kháng cự. Cái này cậu nam nhân không phải mới vừa còn cùng cái gì Phùng tiểu thư cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng chưa tới 2 mét, bốn bỏ năm lên thì tương đương với dính vào cùng nhau. Chương 3438, Phi Phi Phi, ai muốn để ý đến hắn? Hiện tại, vẫn còn có mặt tìm đến nàng đáp lời Phi Phi Phi, ai muốn để ý đến hắn hãy tìm cái kia một đống vị hôn thê người ứng cử đi thôi. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, trợn lên giận dữ nhìn Phó Lâm Sâm liếc mắt. Tức giận nói ra, không thấy được ta hiện tại đang tại bận rộn không, ta theo Kỳ tam thiếu có chuyện rất quan trọng phải thương lượng, ngươi có chuyện gì, chờ chúng ta nói xong lại nói. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm bản nhân còn không có phản ứng gì, Kỳ Tư Vũ cũng đã giật nảy mình. Đây chính là Phó gia đại thiếu A cùng trưởng bối đều không khác mấy. Mục Vi Vi lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, lá gan cũng quá mập rồi a. Phó đại thiếu sẽ không tại chỗ nổi giận a. Kỳ Tư Vũ chính tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an, thình lình nghe được Phó Lâm Sâm lời nói xoay chuyển, nói với hắn, Kỳ tam thiếu, không biết ngươi cùng Vi Vi có cái gì chuyện quan trọng còn không có trò chuyện xong, ta có việc gấp mượn người một chút, ngươi không ngại a. Kỳ Tư Vũ vội nói, ta không để ý, đương nhiên để ý đều nói, ta theo Kỳ Tư Vũ có chuyện khẩn yếu, mời Phó đại thiếu. Không muốn lãng phí thời gian, còn có cái kia sao nhiều khách nhân cờ ân ở người chiêu đãi đâu, giống vừa rồi vị kia Phùng tiểu thư, không liền cần muốn ngươi tự mình tiếp đãi sao. Kỳ Tư Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Vi Vi từ đó cắt ngang. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tức giận, nâng lên khách nhân hai chữ thời điểm, càng là âm thầm cắn răng, nhấn mạnh. Kỳ Tư Vũ mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ xuống đến rồi. Đều nói Phó gia cùng Mục gia quan hệ đặc biệt tốt, nhưng là... Mục Vi Vi có thể ở Phó Lâm Sâm trước mặt lớn như vậy phát cáu, cũng là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa, hai người này đối thoại QNZ quá quỷ dị một chút. Nếu không phải là biết rõ Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi không thể nào là một đôi, hắn quả thực đều muốn cảm thấy, đây là tiểu tình lựa ở giữa cái vã. Phó Lâm Sâm nguyên bản sắc mặt tái xanh, nhưng nghe đến Mục Vi Vi nhắc lên Phùng tiểu thư, hắn giật mình, thần sắc lập tức hòa hoan rất nhiều. Ngươi vừa rồi đều thấy ta ở đâu, vợ ơ y ma không đến chào hỏi Mục gia gia giáo đâu, hưởng phí ta chiếu cố ngươi lâu như vậy. Phó Lâm Sâm trong giọng nói lộ ra một cỗ thân mật, quay đầu hướng về phía một mặt mộng bức Kỳ Tư Vũ nói ra, xin lỗi, Kỳ tam thiếu, Vi Vi ta liền trước mang đi. Nói xong, hắn không nói lời gì, cầm một cái chế trụ Mục Vi Vi cổ tay, liền đem nàng kéo ra ngoài. Mục Vi Vi còn đắm chìm trong cờ mờ nờ cái này cậu nam nhân lại dám ghét bỏ ta ra giáo, suy nghĩ bên trong, một chút mất tập trung, liền bị Phó Lâm Sâm tóm gọn. Chờ trở về qua thần, hai người đã đi ra một khoảng cách. Mục Vi Vi dùng sức trở về rút tay ra, giằng co, thả ta ra, Phó Lâm Sâm, ngươi thả ta ra có nghe hay không, bản tiểu thư rất bận rộn. Không rảnh nói chuyện với ngươi, ngươi một tiểu nha đầu có thế bận bịu cái gì, bận bịu cùng mới quen tiểu nam sinh mắt đi mày lại. Phó Lâm Sâm cười lạnh một tiếng. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó tức giận đến giơ chân, ai ai mắt đi mày lại a, ánh mắt ngươi là mù sao, lại nói ta nói chuyện với người nào, mắc mơ gì tới ngươi a. Phó Lâm Sâm, ngươi cái này cậu nam nhân, ngươi thả ta ra bằng không thì ta liền gọi người A Mục Vi Vi liều mạng lui về phía sau kéo lấy bước chân, không chịu cùng hắn đi. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, xoay người, nhàn nhạt nhấc lên ngôi, được a, ngươi kêu đi. Nói không chừng hiện tại liền đã có người chú ý tới chúng ta. Đến lúc đó, cũng không biết người khác làm sao nghị luận chúng ta. Mục Vi Vi thân thể cứng đờ, đột nhiên ý thức được, bọn họ vừa rồi lề mề mà tới, náo ra động tĩnh quá lớn. Chương 3439, vờ ơ ý ma ngược đái tiểu tiên nữ. Mục Vi Vi rụt cổ một cái, quay đầu nhìn hai bên một chút. May mắn, nàng vừa rồi đứng đấy cái kia nơi hẻo lánh phi thường vắng vẻ, chung quanh không có người nào, tựa hồ không có người xem bọn hắn. Thế nhưng là, Mục Vi Vi dù sao có tật giật mình, không còn dám liều mạng dãy rua, chỉ có thể nho nhỏ tiếng nói, Phó Lâm Sâm, ngươi đến cùng có chuyện gì ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào ta nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên bên hông siết chặt, ngay sau đó, hai chân đằng không. Chờ phản ứng lại, nàng phát hiện mình bị Phó Lâm Sâm ôm, ngồi ở hành lang trên lan can. Mặc dù đã là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết còn chưa hoàn toàn trở nên ấm áp, Mục Vi Vi ăn mặc lại thiếu, đặt mông ngồi ở lạnh lẽo cứng rắn đá cẩm thạch trên lan can. Chỉ cảm thấy cái mông phía dưới một trận lạnh lẽo. Sắt thép thẳng nam chính là sắt thép thẳng nam, đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc vờ ơ y ma ngược đãi như vậy tiểu tiên nữ Mục Vi Vi tức giận đến cắn răng, vừa định đứng dậy, Phó Lâm Sâm cũng đã cúi người, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm nàng. Mục Vi Vi, ngươi có phải hay không quên ta lúc đi cùng ngươi nói lời gì cùng Kỳ Tư Vũ trò chuyện một đêm? Trò chuyện rất thoải mái còn trao đổi hẹ chặt ca ca ngươi không dạy qua ngươi, không thể tùy tiện đem mình tư ẩn bại lộ cho không hiểu thấu nam nhân Mục Vi Vi vốn là nổi giận trong bụng, nghe nói như thế, càng là tức giận đến hận không thể cắn hắn một cái. Cái gì không hiểu thấu nam nhân Kỳ Tư Vũ là kỳ gia người, hơn nữa, vẫn là em mở đại học trưởng em mở đại phế vật, ngươi gọi hắn học trưởng Phó Lâm Sâm thanh âm lập tức trở nên nguy hiểm, hắn cũng xứng làm ngươi học trưởng cái nào đó mạnh miệng tiểu nha đầu. Đến bây giờ đều không kêu lên hắn một tiếng học trưởng. Bây giờ gọi cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ, ngược lại để cho đến rất vui mừng. Mục Vi Vi nghe vậy, nghẹn một lần. Phế vật Phó Lâm Sâm mắng thật khó nghe, nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng lại không có cách nào phản bác. Lấy em mở đại cùng hát đại mối hận cũ, mắng một câu phế vật vẫn là khách khí. Nếu là tại hát đại trên diễn đàn, Kỳ Tư Vũ loại này em mở đại giáo thảo dám nhúng chàm hát đại giáo hoa, tuyệt bích có thể bị trách mắng hoa đến. Mục Vi Vi thất thần chốc lát, mới phản ứng được, vội nói, Kỳ Tư Vũ là cái gì trường học, cái này đây không phải trọng điểm là ngươi không tư cách can thiệp ta theo ai kết giao bằng hữu lần trước ta đã nói với ngươi, chuyện ta không cần ngươi quan tâm không cần ta qua nở, vậy ngươi muốn cho ai qua nở Phó Lâm Sâm cu nở dê không biết mình làm sao vậy. Rõ ràng nghị kỳ phải thật tốt cùng tiểu nha đầu giảng đạo lý, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Mục Vi Vi dăm ba câu kích thích nộ khí. Hắn hé mắt, trong mắt hàn ý nghiêm nghị, ta lúc đi, đã nói với ngươi cái gì không phải nhường ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại sao ngươi không hiểu ta có ý tứ gì Mục Vi Vi vốn liền chính đang nóng giận, tiểu pháo đốt lập tức bị điểm nổ. Trời mới biết ngươi có ý tứ gì ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi để cho ta chờ ngươi trở lại. Sau đó thì sao ngươi liền mất tích bao lâu không có liên lạc với ta, ta còn tưởng rằng Phó Đại Thiếu ngươi bước hơi khỏi nhân gian, rơi vào Thái Bình Dương bị cá mập ăn đâu Mục Vi Vi thanh âm thanh thúy, mồm miệng lanh lợi, mắng người đến cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá, phi thường nhanh nhẹn. Phó Lâm Sâm nghe được cái chán gân xanh nổi lên, ngươi tại nguyền rủa ai Mục Vi Vi, ngươi một cái nữ hài tử, nói chuyện liền không thể nho nhã điểm ta mắng ai ngươi nghe không ra sao ngươi cảm thấy là ai liền là ai rồi. Mục Vi Vi nâng lên cằm nhỏ, một chút cũng không sợ hắn, ta mắng chửi người thì thế nào dù sao cũng so một ít người, một bên vung muội muội mình, một bên lại xử lý xem mắt tiệc rượu tốt hơn nhiều lắm a. Chương 3440, ngươi không biết xấu hổ. Có ý tứ gì Phó Lâm Sâm nhíu mày một cái, ngươi nói cái gì xem mắt tiệc rượu Mục Vi Vi hừ một tiếng. Diễn nhưng lại rất giống chuyện ngươi tại sao không đi Hollywood phát triển, Oscar đều thiếu nợ ngươi một tòa người tí hon màu vàng Phó Lâm Sâm trầm mặt xuống, đến cùng chuyện gì xảy ra ta thực sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ta hôm nay đều đã thấy, ngươi còn ở lại chỗ này trang Mục Vi Vi căn bản không tin hắn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đều cổ thành bánh bao, hôm nay nhiều như vậy danh viện. Các thiên kim, không phải là hướng về phía ngươi phó đại thiếu tới sao? Tổng thống tiên sinh trước kia cho tới bây giờ đều không làm sinh nhật tiệc rượu, năm nay làm sao lại đột nhiên xử lý cái này? Rõ ràng chính là vì ngươi xử lý xem mắt tiệc rượu. Ngươi dám nói ngươi không biết? Phó Lâm Sâm sắc mặt càng là không hiểu, ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Phụ thân ta xử lý cái yến hội này chủ yếu là vì muội muội ta, ngươi cũng không phải không biết cùng ta có quan hệ gì, coi như hết ngay cả ta mụ mụ đều biết tổng thống tiên sinh dự định, ngươi còn giả ngu vậy? Ngươi vừa rồi cùng kia là cái gì Phùng nhị tiểu thư trò chuyện cái gì? Trò chuyện hợp ý như vậy nàng đều hận không thể dán ở trên thân thể ngươi. Còn có cái kia cái gì hoàng gia thiên kim, nguyên gia tiểu thư Mục Vi Vi hồi tưởng lại vừa rồi trốn trong đám người nhìn thấy một màn kia, một cô vô danh hỏa lần nữa dâng lên. Phó Lâm Sâm nghe vậy khẽ giật mình, cái gì Mục Thẩm Thẩm nàng cũng nói như vậy làm sao có thể không đúng? Chẳng lẽ Phó Lâm Sâm cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên cũng cảm thấy có điểm không đúng. Hắn xác thực phát hiện hôm nay trình diện nữ nhân trẻ tuổi tỷ lệ có chu thờ cao, vừa rồi Mục Vi Vi hiện thân trước đó, hắn cũng là bởi vì tới đáp lời nữ tính quá nhiều, mới rời khỏi hiến hội sảnh, đi hành lang bên trên hóng gió tránh né. Chẳng lẽ, đây hết thể kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là xuất phát từ phụ thân hắn tận lực an bài Mục Vi Vi không biết tâm tư khác, nhìn hắn sợ run. Còn tưởng rằng Phó Lâm Sâm là trội dạ, trong lòng nhất thời ủy khuất bên trên. Làm sao không có cách nào giải thích không giả bộ được? Nói cho ngươi, ta Mục Vi Vi cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Ngươi nhanh lên cút ngay cho ta! Mục Vi Vi dùng sức đẩy Phó Lâm Sâm một cái, liền muốn từ trên lan can nhảy xuống. Phó Lâm Sâm lấy lại tinh thần, thân thể nghiêng về phía trước, chặn lại Mục Vi Vi đường đi. Nam nhân hai tay bắt lấy lan can, cường tráng cường kiện lồng ngực giống như là một bức tượng, hướng nàng ép đi qua. Mục Vi Vi vô ý thức hướng về sau né tránh, nhưng lại quên nàng hiện tại ngồi ở trên lan can, sau lưng không có cái gì, như vậy một xê dịch, lập tức đã mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể hướng về sau ngã xuống. Mất trọng lượng cảm giác lập tức truyền đến. Mục Vi Vi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lông tơ đều dựng lên. May mắn, dạng này cảm giác chỉ kéo dài 2 giây. Phó Lâm Sâm kịp thời nắm chặt cánh tay, chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng cho vớt trở về. Mục Vi Vi bị cánh tay hắn kéo một cái, toàn bộ thân thể lại hướng phía trước nghiêng, ngã xuống Phó Lâm Sâm ngực, lớn chừng bàn tay mặt dính vào Phó Lâm Sâm bờ vai bên trên. Cách hai tầng không tính mỏng vải áo, Y Lý Hải Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng vải vóc dưới nam nhân hoàn mỹ cơ bắp chập trùng. Mục Vi Vi thân thể lập tức cứng ngắc. Cái tư thế này cũng quá mập mờ a, thả thả ta ra! Mục Vi Vi vặn vẹo hồn eo eo, lại bị Phó Lâm Sâm một cái giữ chặt. Nam nhân thanh âm khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến, không nên động. Dựa vào cái gì không cho ta động? Ta lại muốn! Mục Vi Vi lại nhéo một cái, đống nhiên như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ. Ngươi không biết xấu hổ! Ta Phó Lâm Sâm há to miệng, muốn giải thích. Nhưng vào lúc này thời gian, trên hành lang truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Phó Lâm Sâm các ngươi ai nhìn thấy Phó Đại Thiếu hưởng, cấp tốc thời điểm. Hắn đến cùng chạy đi đâu? Liền muội muội mình đều mặc kệ Mục Vi Vi một bước, hai nhị ca Phó Lâm Sâm lông mày cu nở dê vặn lên. Không đợi hai người có phản ứng, Mục Diệc Lăng đã liếc nhìn cây cột đằng sau lộ ra nửa cái nghiêng người Phó Lâm Sâm, một bên lớn tiếng la lên, một bên bước nhanh hướng hắn chạy tới. Phó đại ca, ta cuối cùng tính tìm tơ y ngươi, nhanh, xảy ra chuyện lớn, chị dâu ta! Nàng thanh âm hắn im bặt mà dừng. Chương 3441, như vậy cắt điều. Mục Vi Vi đang nghe Mục Diệc Lăng thanh âm lập tức, liền không chút nghĩ ngợi hất ra Phó Lâm Sâm cánh tay, từ trên lan can nhảy xuống tới. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, nhanh đến mức để cho Phó Lâm Sâm đều không kịp phản ứng. Có thế cho dù nàng phản ứng cấp tốc, vừa có trên hành lang cột đá cẩm thạch xem như che chắn, muốn chạy trốn vẫn là không thực tế. Mục Diệc Lăng mở to hai mắt nhìn trước mắt mặt đứng đối diện, cơ hồ muốn dính vào cùng nhau một nam một nữ. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, còn kém không đem hoài nghi nhân sinh bốn chữ viết lên mặt. Không khí đột nhiên yên tĩnh. 10 giây đồng hồ về sau, Mục Diệc Lăng đống nhiên nói một câu, thật xin lỗi, sau đó, động tác nhanh nhẹn mà xoay người qua. Mục Vi Vi đang buồn bực, không biết hắn là có ý gì, một giây sau, liền nghe được Mục Diệc Lăng niệm kinh đồng dạng mà lại nhảy đứng lên, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, vừa rồi uống nhiều rượu quá, đều sinh ra ảo giác. Để cho ta yên tĩnh một hồi, yên tĩnh lập tức tốt. 3, 2, 1 hắn đếm ngược 3 giây, lại đột nhiên xoay người một cái, bá mà một lần mở mắt. Phó Lâm Sâm, Mục Vi Vi, cái này thiểu năng trí tuệ thực sự là nàng nhị ca sao tại Phó Lâm Sâm trước mặt biểu hiện được như vậy các điều, nàng cái này làm muội muội đều cảm giác mất mặt. Hiện tại phân rõ giới hạn còn kịp sao mà Mục Diệc Lăng tại tiến hành qua một lần tẩy não nghi thức về sau, mở mắt xem xét, trước mắt vẫn là một nam một nữ, vô luận là nhà hắn muội muội, vẫn là phó gia đại thiếu, một cái đều không có biến mất, lập tức trợn tròn mắt. Nhưng sau một lát, hắn liền lông mi liền nhíu lại, phó đại ca, Vi Vi các ngươi hai cái tại sao sẽ ở cùng một chỗ, hắn hoài nghi ánh mắt, từ Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm trên thân hai người đảo qua. Mặc dù hai người đều đứng nghiêm, thoạt nhìn cũng không có thân thể tiếp xúc, nhưng là, Mục Diệc Lăng vẫn cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Cái khác không nói, bọn họ khoảng cách cũng quá gần một chút, đã vượt qua người bình thường khoảng cách an toàn. Hơn nữa, hai người này không có ở đây trong phòng yến hội, vụng trộm chạy đến trong hoa viên nói chuyện, bản thân liền không bình thường. Đối mặt Mục Diệc Lăng hoài nghi ánh mắt, Mục Vi Vi háng giọng một cái, kiên trì giải thích nói. Chúng ta chính là thỉnh giáo phó đại ca một chút học tập bên trên vấn đề. Ngươi biết, phó đại ca là ta học trưởng, còn dạy qua ta vận chủ học, xem như lão sư ta. Có đúng không học tập bên trên vấn đề, không thể gọi điện thoại hỏi, nhất định phải đến trên yến hội hỏi. Mục Diệc Lăng biểu thị không thể nào tin được. Mục Vi Vi một mặt vô tội, ta yêu quý học tập, có một khỏa truy cầu chân lý tâm, chẳng lẽ còn muốn phân cái gì yến hội không yến hội sao? Ta vừa nhìn thấy phó đại ca, giống như là thấy được kinh tế học sách giáo khoa, kích phát ra học tập dục vọng, có vấn đề sao, có vấn đề sao, vấn đề lớn. Mục Diệc Lăng kem chút không có bị cái này vai lý tả thuyết làm choáng váng. Ngay cả Phó Lâm Sâm cũng không nhịn được khỏe miệng có quắp động. Tiểu nha đầu này đây là tại châm chọc hắn, giống kinh tế học sách giáo khoa một dạng nhàm chán ngột ngạt nhìn thấy hắn cũng chỉ nghĩ đến học tập hừng lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu nha đầu này tại trong quán bar kêu gào phải ngủ hắn thời điểm. Nàng sao không nghĩ đến học tập Phó Lâm Sâm lạnh lẽo ánh mắt, để cho Mục Vi Vi trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, sống lưng thẳng tắp, còn hướng lấy Phó Lâm Sâm khiêu khích ngẩng lên cái cảm, trường trở về. Nàng lại không nói sai rõ ràng mỗi lần đều cầm học tập làm lấy cớ để khi dễ người khác, chính là lao hồ ly bản thân á vậy các ngươi Mục Diệc Lăng còn muốn nói chuyện, lại bị Phó Lâm Sâm từ đó cắt đứt. Chương 3442, táo bạo mèo hoang nhỏ. Diệc Lăng, ngươi vừa rồi gấp gáp như vậy, là chuyện gì xảy ra? Thần Hy đã xảy ra chuyện. Phó Lâm Sâm mi tâm hơi nhíu, lên tiếng hỏi. Mục Diệc Lăng nhớ tới chính sự, lập tức đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Đúng đúng, thật xảy ra chuyện lớn Phó Đại Thiếu, các ngươi phó ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên mời chị dâu ta. Tại sao còn muốn để cho phó giai đồng nữ nhân kia đi ra làm người buồn nôn? Nếu như ngài tổng thống đối với kem chút bắt cóc sát hại bản thân thân nữ nhi cháu gái còn có thể như vậy mở một mặt lưới, vậy hắn dứt khoát nhận phó giai đồng làm con gái tốt rồi, làm gì còn tới quấy rối chị dâu ta? Mục Diệc Lăng nhớ tới vừa rồi tại bên hồ nước nhìn lên đến một màn kia, lập tức khí huyết dâng lên, mặc kệ trước mặt người là thân phận gì, liền mắng lên. Phó Lâm Sâm ngay từ đầu không hiểu ra sao, nghe đến, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chờ chút, trước dừng một cái, Diệc Lăng ngươi mới vừa nói cái gì phó giai đồng trở về nước còn tới tham gia hiến hội? Mục Diệc Lăng dừng một chút, làm sao ngươi không biết? Ngươi làm sao có thể không biết, đây chính là ngươi đường muội. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, ta thật không biết, Thần Hy được cứu về sau, phó giai đồng nên đoán được sự tình bại lộ, cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực tại nước ngoài trốn đông trốn tây. Ta không nghĩ tới, nàng lại dám về nước. Phó giai đồng không chỉ có dám về nước, dám trở về phủ tổng thống, còn dám hướng về phía chị dâu ta chửi ầm lên đâu. Mục Diệc Lăng cười lạnh nói, vừa rồi ta tận mắt thấy, phó giai đồng kém chút đem ta chị dâu đẩy tới nước. Phó đại thiếu ngươi nói thế nào? Phó Lâm Sâm vừa sợ vừa giận, cái gì phó giai đồng lại dám? Các nàng ở nơi nào? Ngươi mang ta tơ y mãi mới chờ đến lúc đến phó giai đồng về nước tự chui đầu vào lưới, không thể để cho nàng chạy. Mục Diệc Lăng nhìn hắn trên mặt vội vàng không giống như là giả ra đến, đầy mình hỏa khí tiêu xuống dưới một nửa. Nhìn đến, người nhà họ phó ngược lại cũng không muốn hắn trong tưởng tượng không có lương tâm như vậy. Cái kia đi nhanh lên, ta xem trọng nhiều người vây đi qua, sự tình đoán chừng đã làm lớn lên. Mục Diệc Lăng trong lòng sốt ruột, quay người ngay ở phía trước dẫn đường. Phó Lâm Sâm cũng không có trước tiên cùng lên, mà là bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Mục Vi Vi liếc mắt. ăn mặc phấn lễ phục màu tím thiếu nữ đứng ở trắng loán cột đá cẩm thạch phía trước, một đôi mắt to tại ai nhờ trăng phản xạ dưới yêu kiều nhược thủy, giống như là một gốc ở dưới ánh trăng thịnh phóng kiều diễm úc kim hương. Vi Vi hắn há to miệng, vừa muốn nói gì, liền thấy tiểu nha đầu đống nhiên dậm chân một cái. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì a, nhanh lên đi cho ta chị dâu chỗ rửa a, lằng nhằng, có còn muốn hay không muốn muội muội tiểu tiên nữ một giây biến táo bạo mèo hoang nhỏ. Vừa rồi cái kia tuyệt mỹ trang cảnh, tựa như là tưởng tượng ra đến một dạng. Phó Lâm Sâm bật cười, không nói gì nữa, quay người liền nhanh chân đi theo Mục Diệt Lăng. Đêm hôm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chờ Mục Vi Vi dẫm lên giày cao gót, chậm một bước đến hiện trường thời điểm, đúng dịp thấy toàn bộ cố sự cao trào. Phó Giai Đồng giữ cửa ải trong tù Lạc An Quốc phóng ra, ý đồ bôi đen Lạc Thần Hy, kết quả lại bị buộc ra nàng phía sau màn thao túng bắt cóc Lạc Thần Hy tội ác. Mà ngài Tổng thống QNZ quân pháp bất vị thân, để cho cảnh sát đến hiện trường, theo pháp luật bắt Phó Giai Đồng. Mục Vi Vi nhìn vừa ra cho hay, vừa lòng thỏa ý nhưng là, mục ra tất cả mọi người chú ý Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng, nhưng lại đem nàng cho đã kéo xuống. Nửa đêm 12 giờ, Mục Vi Vi đứng ở cửa phòng yến hội, gió lạnh thổi, trên mặt một cái viết kép ngậm bước. Nàng nên làm sao về nhà đâu? Chương 3443, cái đuôi vểnh lên trời. Mục Vi Vi sững sờ sau nửa ngày, đang chuẩn bị gọi điện thoại để cho trong nhà tài xế tới đón. Đồng nhiên, một cỗ màu đen phẹn tùm ở trước mặt nàng ngừng lại. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe chậm lại, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú. Mục Vi Vi, ngươi làm sao một người ở nơi này, ngươi người trong nhà đâu? Không chờ Mục Vi Vi trả lời, đối phương tựa hồ hiểu được, dùng sức vỗ một cái chắn mình, suýt nữa quên mất. Ca ca ngươi chị dâu đều đi sở cảnh sát làm tờ khai đi rồi a, ngươi đây ngươi làm sao về nhà? Mục Vi Vi nhận ra người, vội vàng cùng hắn chào hỏi, Kỳ Tư Vũ, là ngươi a, ta chính muốn gọi điện thoại về, đợi chút nữa đã có người tới tiếp ta. Làm gì phiền toái như vậy? Kỳ Tư Vũ cười cười, lộ ra một hơi chỉnh tề răng trắng, ta đưa ngươi không được sao? Nhà ngươi là ở tại Tây Giao cái kia phiến đúng không? Mục Vi Vi gật gật đầu. Kỳ Tư Vũ cười nói, vậy thì thật là tốt tiện đường. Lên xe đi, đừng làm phiền ngươi nhà tài xế. Mục Vi Vi suy nghĩ một chút cũng đúng, mở cửa sau xe, lên xe. Nàng báo ra nhà mình địa chỉ, nghe được phía trước tài xế lên tiếng. Sau đó, chuyển hướng Kỳ Tư Vũ, chân thành nói tạ ơn. Kỳ Tư Vũ, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi, bằng không thì lời nói, ta còn phải ở bên ngoài thổi rất lâu gió lạnh đâu. Kỳ Tư Vũ ánh mắt chớp lên, có thể vì Mục gia công chúa cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh. Nghe vậy, Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, nhanh đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ, cái gì công chúa A, bình thường bản thân vụng trộm tại khuê mật cùng chị dâu trước mặt tự luyến một lần còn chưa tính, bị một cái mới quen nam sinh xưng hô như vậy, thật đúng là trách để cho người ta đỏ mặt. Kỳ Tư Vũ cười nói, Mục gia đại tiểu thư, chẳng lẽ không phải công chúa sao? Ngươi đều không biết, ngươi hôm nay xuất hiện từ cửa phòng yến hội lúc đi vào thời gian, thật nhiều người nhìn chằm chằm ngươi xem. Thật giống là trong cổ tích công chúa điện hạ. Hu khu khu khu, Mục Vi Vi kem chút bị bản thân nước miếng sặc. Hiện tại nam hải tử đều như vậy sẽ nói chuyện sao? Tùy tiện mấy câu, thổ y phô nở dê đến mư cờ nàng cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Hơn nữa, Kỳ Tư Vũ là loại kia phi thường sang sảng đẹp trai lại có lực tương tác thiếu niên, dù là khoa trương như vậy ca ngợi, từ trong miệng hắn nói ra, đều bị người cảm thấy rất chân thành. Cùng cái nào đó xấu bụng lại độc miệng lao hồ ly quả thực là khác biệt một trời một vực. Mục Vi Vi ngẩn người thời điểm, Kỳ Tư Vũ một mực đều ở len lén đánh giá nàng. Hôm nay tại trên yến hội, thật vất vả cùng Mục Vi Vi đáp lời, không nghĩ tới lại bị Phó Lâm Sâm cắt đứt, hẹ chặt cũng không kịp thêm. Còn tốt nữ thần may mắn Thủy Chung đứng ở hắn bên này, lại cho hắn cơ hội thứ hai. Vẫn là đưa tiểu cô nương về nhà dạng này tốt cơ hội. Chẳng lẽ là ông trời cũng là ám chỉ? Hắn cùng Mục Vi Vi hữu duyên sao? Đúng rồi, Mục Vi Vi, vừa rồi ngươi quên thêm ta hệ chặt, hiện tại thêm một lần. Kỳ Tư Vũ hỏi. A hảo hảo, lập tức thêm. Mục Vi Vi lúc này mới nhớ tới còn có thêm hệ chặt chuyện này. Lúc trước Phó Lâm Sâm đột nhiên xuất hiện về sau, năng lực chú ý hoàn toàn bị lao hồ ly kia rời đi, triệt để đem việc này quên sạch. Bây giờ nghĩ lại, đúng là rất thất lễ. Đều do cái kia cẩu nam nhân. Mục Vi Vi một bên ở trong lòng thống mạ Phó Lâm Sâm, vừa lấy ra điện thoại di động, quét Kỳ Tư Vũ mã hai chiều. Quét xong, phẽn tuần cu nở dê đến mục đích, ngừng lại. Kỳ Tư Vũ thành công tăng thêm mục vi vi hảo hữu, 10 điểm thỏa mãn, hai người vây tay từ biệt. Đầu mùa xuân ban đêm vẫn rất lạnh. Mục vi vi run rẩy một lần, xách theo váy, đi chậm chậm, xông về cửa nhà. Chương 3444, có bí mật nhỏ. Mục vi vi mới vừa vào cửa, con ở đến không kỳ vở đem dưới chân giày cao gót đổi đi, liền nghe được một đường nghệ vải thanh âm. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, trong dạ tiệc còn cùng phó đại ca tại trong tiểu hoa viên nói thì thầm, lái xe đưa ngươi trở về lại biến thành kỳ gia lao tam. Nhà ta tiểu muội lu cờ na ho mị lực trở nên lớn như vậy, ca ca ta trước kia còn tưởng rằng ngươi tính tình quá kém, về sau khẳng định khó gả, thực sự là nhìn lầm. Mục vi vi vốn cho rằng người trong nhà đều đi cục cảnh sát, lúc này về nhà nên chỉ có nàng một cái. Thình lính nghe được có người nói chuyện, giật mình kêu lên, cái người nào nàng bá mà quay đầu nhìn lại, liền gặp được nhà nàng nhị ca ngồi ở trên ghế salon, đang tại gặm hạt dưa, một cái chân vểnh lên. Một bộ ăn dưa quần chúng tiêu chuẩn tư thế. Mục vi vi sững sờ mấy giây, mới lấy lại tinh thần, sắc mặt tối đen, nhị ca, ngươi vậy mà tại nhà ngươi chừng nào thì trở về lại đem ta phơi tại phủ tổng thống, bản thân chạy trở lại mục diệt lăng không có gì tội ác cảm giác, cười hắc hắc, ta đây không phải đang muốn để cho lưu thúc đi đón ngươi sao, kết quả chính ngươi trở lại rồi. May mà ta so ngươi trở lại sớm, bằng không, liền bỏ lỡ đặc sắc như vậy vở kịch. Vi Vi, ngươi vụng trộm nói cho ca ca, cái nào mới là bạn trai ngươi nhị ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, cái nào đều không phải là. Nhìn xem Mục Diệc Lăng một mặt bát quái biểu lộ, Mục Vi Vi quả thực muốn học ngài Tổng thống quân pháp bất vị thân, một bàn tay đem hắn trục chết. Có ngươi làm như vậy ca ca sao, ta hơn nửa đêm mới về nhà, ngươi một chút không lo lắng, còn xem kịch ngươi lương tâm sẽ không đau không. Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi tại phó gia trên địa bàn sẽ có nguy hiểm gì cũng không phải ở khác địa phương. Tốt rồi, ngươi đừng đổi chủ đề, nhanh nói cho nhị ca, ngươi đến cùng ưa thích cái nào, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, để cho nhị ca dùng ta phong phú kinh nghiệm yêu đương, tới giúp ngươi tham mưu một lần. Mục vi vi khỏe miệng giật giật, ngươi lấy ở đâu kinh nghiệm yêu đương a, có thế đừng giả bộ sao người khác không biết, nàng cái này làm muội muội còn có thể không biết. Đừng nhìn Mục Diệc Lăng trên nơi bù. Hằng ngày phơi hắn mang muội từ khắp nơi chơi ảnh chụp, trang nghiêm một cái đại thiếu mê gái hình tượng. Kỳ thật, nàng cái này nhị ca tâm lý tuổi, làm không tốt so với nàng còn nhỏ. Ai, nhà ta có cô gái mới lớn, mọc ra, liền đem ca ca không hề để tâm. Nhớ ngày đó, ngươi cùng đường đường một dạng lớn thời điểm, mỗi lần đi tham gia yến hội, đều sẽ một mực níu lại ca ca ống tay áo, một mực đính vào ta phía sau cái mông, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hiện tại thế nào không cùng lấy nhị ca còn chưa tính, còn gạt nhị ca có bí mật nhỏ. Mục Diệc Lăng vừa nói, một bên than thở, trang nghiêm hí tinh thân trên. Nghe được Mục Vi Vi càng muốn đánh hơn người. Đã dùng hết hồng hoang lực lượng mới khống chế lại. Nàng mấp máy môi, ta đều nói, ta theo phó đại ca cùng Kỳ Tư Vũ đều không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Ta theo phó đại ca thực sự là ở thảo luận việc học bên trên vấn đề, mà Kỳ Tư Vũ ta hôm nay vừa mới biết hắn. Người ta nhìn ta một người, mới tốt tâm tiễn ta về đến, căn bản không phải ngươi nghĩ như thế. Có đúng không? Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên là thật, ngươi đừng gạt ta, yên tâm lớn mật nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi vụng trộm yêu đương sự tình nói cho đại ca. Mục Vi Vi, Mục Diệc Lăng nói chưa dứt lời, nói một lời này, nhất định chính là nơi đây vô ngân 300 lượng, đoán chừng quay người lại liền sẽ bán đứng nàng. Chương 3445. Này cũng với ai học. Mục Vi Vi sạ mặt lại, khoe miệng giật giật, người ta đều nói, ta thực sự không yêu đương, tuyệt đối không có ngươi muốn tin hay không. Mục Diệc Lăng nhìn nàng thái độ như vậy kiên định, bắt đầu hoài nghi là không phải mình đã đoán sai. Thật sao Vi Vi, nhị ca không có ý tứ khác à, chính là sợ ngươi bị bên ngoài nam nhân hư lừa gạt, muốn giúp ngươi kiểm định một chút thật, không, có. Mục Vi Vi cắt đứt hắn, gàn từng chữ nói ra. Nàng muốn nói yêu đương có làm được cái gì còn được bên ngoài cậu nam nhân phối hợp thá a phi phi phi, coi như lão hổ ly truy nàng, nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhị ca, ngươi người này tư tưởng làm sao xấu xa như thế đâu, đại học là để cho người ta yêu đương địa phương sao? Đại học, đó là học tập địa phương, là tri thức thánh địa, ta mỗi ngày đọc sách học tập cũng không kịp, nào có tâm tư nghĩ những cái này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Mục Vi Vi ưỡn ngực, nghĩa chính từ nghiêm nói. Mục Diệc Lăng mở to hai mắt nhìn, quả thực hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó là hắn cái kia từ bé so nam hải tử còn nghịch ngợm gây sự muội muội sao, chẳng lẽ là bị cái gì không rõ sinh vật túi người trung học thời điểm hàng ngày chuồn đi hâm mộ minh tinh, có phải là nàng hay không lúc này mới bên trên nửa năm đại học, đột nhiên thì trở nên sinh viên khuôn mẫu nhị ca. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng sao? Mục Vi Vi đối mặt Mục Diệc Lăng nghi vấn ánh mắt, y lì nguyên mặt không đổi sắc, ngươi muốn là giống như ta, nghe đại ca lời. Nói, học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên trên, hiện tại cũng sẽ không láo là bị cha mẹ nói Mục Nhị thiếu thua trận, trên mặt toát ra thống khổ thần sắc. Khu khu, ngươi ngươi nói đúng. Là nhị ca suy nghĩ nhiều muội muội đột nhiên biến thành đại ca thứ hai. Quả thực làm cho người sụp đổ. Cho dù biết rõ khả năng này là Mục Vi Vi muốn lừa dối chót lọt sách lược, nhưng là, một nghe đến mấy câu này, Mục Diệc Lăng liền sinh lý tính khó chịu, chỉ có thể chạy chối chết. Kia là cái gì nhị ca còn có việc, trở về phòng trước Mục Diệc Lăng xoay người rời đi. Mục Vi Vi nhìn xem hắn bóng lưng, chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian lên tiếng kêu lên, nhị ca, chờ một chút ngươi còn có chuyện gì? Mục Diệc Lăng hỏi. Mục Vi Vi nháy mắt mấy cái, nhị ca. Chúng ta huynh muội tình thâm, ngươi chắc chắn sẽ không tại đại ca trước mặt nói năng bậy bạ, đúng hay không? Mục Diệc Lăng nghẹn một lần. Tiểu nha đầu này học đại học về sau thật biến thông minh thật nhiều. Nàng làm sao biết bản thân muốn đi tìm đại ca đâm thọc khụ khụ, nhị ca làm sao sẽ nói mò đây? Ta vẫn luôn là no y đun ở dê sư tờ hờ tờ không phải nói mò cũng không được. Buổi tối hôm nay sự tình, ngươi một cái chữ không cho phép nói cho đại ca. Mục Vi Vi nhìn Mục Diệc Lăng do dự bộ dáng. Dứt khoát vung ra đòn sát thủ, ngươi muốn là nói cái gì không nên nói, cũng đừng trách ta đem ngươi trung học thời điểm bị nữ sinh hành hung ảnh chụp phát đến trên mạng. A Mục Nhị thiếu 50 triệu fan hâm mộ, nhìn thấy đặc sắc như vậy ảnh chụp, nhất định sẽ được hot xệ ở ra. Tiểu nha đầu mắt to nháy nháy, thoạt nhìn siêu cấp vô tội, siêu cấp đáng yêu. Nhưng mà, Mục Diệc Lăng lại nhịn không được sợ run cả người. Dựa vào hoa. Tiểu nha đầu này quá độc ga, đây đều là với ai học, có phải hay không Phó Lâm Sâm tên kia đem hắn muội muội làm hư vợ y ma huy hiếp thân ca ca lúc trước khinh trung học thời điểm, để người ta nữ sinh nhận thành nam sinh, còn đem đối phương xem như tình địch, chạy đi tìm người ta quyết đấu. Kết quả, ngược lại bị bạo đánh cho một trận. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong nhất nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử. Chương 3446, liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Nếu là bên trên hot xệ ấp, bị nhân dân cả nước đều thấy ở trong mắt vậy cái kia chút thầm mến hắn ước vạn thiếu nữ đều là hiểu ý nát nha khụ khụ. Vì vì, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ngươi nhị ca đâu cũng là cốt nhục chí thân, ngươi liền không thể đối với người khác nhiều một chút tín nhiệm? Nhị ca đối với ngươi không tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, gạt đại ca vụng trộm mua cho ngươi kẹo que người là ai? Ngươi bây giờ trưởng thành, vợ ơ y ma không tin nhị ca. Mục Diệc Lăng lấy tay ôm ngực, một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Phối hợp thêm cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ phong lưu mặt, đối với từ 18 đến 80 nữ tính, lực sát thương cũng là mát. Đáng tiếc, Mục Vi Vi từ nhỏ cho đến lớn, đối với hắn chiêu này sớm đã miễn dịch. Cứ quyết định như vậy đi à, nhị ca ngủ ngon. Mục Vi Vi hướng về Mục Diệc Lăng phất phất tay, nhún nhảy một cái mà lên lầu. Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy mãi cho đến ngày thứ 2 buổi chiều mới trở về. Đồng thời, cũng mang đến liên quan tới Phó Giai Đồng tin tức mới nhất. Tổng thống tiên sinh lần này xác thực lấy ra to lớn nhất thành ý, đem Phó Giai Đồng giam, đồng thời, chuẩn bị tại gần đây liền Lạc Thần Hy bị bắt cóc bản án đưa ra công tố. Được dạng này kết quả, Mục Vi Vi ở trong lòng mừng thay cho Lạc Thần Hy. Nàng có lòng muốn hỏi một chút Phó Lâm Sâm tình huống bây giờ, nhưng mà, nàng mới vừa vặn mở miệng xách cái tên, Mục Diệc Lăng ánh mắt liền theo quét tới. Để cho Mục Vi Vi chưa hết nhất định lời nói tất cả đều nghẹn trở về. Chán ghét nhị ca chỉ biết khi dễ muội muội, đáng đời tìm không thấy bạn gái. Mục Vi Vi đành phải kìm nén một bụng nghi vấn, trở lại gian phòng của mình. Nàng ngồi ở trên ghế salon soát trong chốc lát kịch, chợt nghe điện thoại di động vang lên. Trực giác của nàng là Phó Lâm Sâm gọi điện thoại tới, cố ý lạnh nhạt thờ ơ không có nhận, thẳng đến tiếng chuông reo qua mười mấy tiếng ngừng lại, nàng mới dùng ngón tay phát điện thoại di động phát tới. Mục Vi Vi tập trung nhìn vào, sắc mặt biến một lần. Như thế nào là Kỳ Tư Vũ điện thoại a lại bị lao hổ ly hố? Mục Vi Vi nhanh lên mà đem nổi lại quang Phó Lâm Sâm trên đầu, đồng thời cực nhanh điếm kích màn hình, cho Kỳ Tư Vũ đánh trở về. Kỳ Tư Vũ nhưng lại rất sảng khoái, 2 giây liền nhận. Xin lỗi, ta vừa rồi xem phim xem quá nhập thần, không chú ý tới có người gọi điện thoại. Mục Vi Vi chột dạ nói ra. Kỳ Tư Vũ sảng lãng cười một tiếng, không có việc gì, là ta ý muốn nhất thời gọi điện thoại cho ngươi, không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Mục Vi Vi vội vàng lắc đầu, đương nhiên không có, ta bây giờ đang ở nhà, QNZ không có chuyện gì phải bận rộn. Kỳ Tư Vũ nói, vậy là tốt rồi, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút, ngươi ngày mai là không phải cũng phải trở về trường học, vé máy bay đã đặt xong sao? Nếu như không có đặt lời nói, ta giúp ngươi cùng một chỗ đặt trước, chúng ta cùng đi, thế nào? Đây là đêm qua cũng đã nói sự tình. Mục Vi Vi đương nhiên không có dị nghị, gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, nàng liền đem thẻ căn cước của mình số phát cho Kỳ Tư Vũ, để cho hắn cùng một chỗ đặt trước vé. Kỳ Tư Vũ rất nhanh liền đem phiếu vụ tin tức phát trở về. Mục Vi Vi đem số hiệu chuyến bay ghi lại, đang chuẩn bị tiếp tục xem kịch, đồng nhiên, điện thoại di động lại vang lên. Nàng cũng không quay đầu lại, trực tiếp sờ đến điện thoại di động, nhận. Làm sao vậy, có phải hay không đặt trước vé thời điểm xảy ra bất chắc gì? Đặt trước cái gì? Phiếu quen thuộc nam tính tiếng nói đột nhiên vang lên. Mục Vi Vi tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động ném. Ngươi Phó Lâm Sâm, nàng rất nhanh nhớ tới đêm qua sự tình, chép miệng, hừ một tiếng, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Không có việc gì ta treo. Chương 3447, chê cười. Vi Vi, ngươi chơ một chu tờ. Phó Lâm Sâm cầm điện thoại di động, đè lên huyệt thái dương. Tối hôm qua, hắn vì phó giai đồng sự tình bận bịu một cái suốt đêm, đáy mắt thơ máu đỏ cách kính mắt đều không che nổi. Hắn đối với hướng hắn đi tới trợ lý làm một im lặng thủ thế, hướng về phía điện thoại di động đầu kia thiếu nữ dò hỏi, ngươi chừng nào thì trở về hát đại? Bây giờ không phải là nghỉ định kỳ thời điểm, ngươi trở về lần này, thiếu vài ngày học đi mát giáo sư đầu để làm được thế nào? Mục Vi Vi còn tưởng rằng hắn là đến cùng bản thân giải thích hôm qua xem mắt tiệc rượu sự tình, còn đang suy nghĩ muốn làm sao bày ra khoan dung, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi. Kết quả, lão hồ ly vợ y ma giống như là mất trí nhớ một dạng, điềm nhiên như không có việc gì thì cũng thôi đi, lại còn nhắc nhở nàng thiếu khóa sự tình. Hắn là coi nàng là con gái qua nở về sau có phải hay không còn được gọi hắn ba ba a? Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, nặng nề mà hừ một tiếng, ta thành tích tốt cực kỳ, thiếu hai ngày khóa không sẽ như thế nào. Phó đại thiếu hôm qua mới vừa quen nhiều như vậy danh viện thục nữ, khẳng định rất bận rộn, vậy ngươi liền đi chọn lựa ngươi vị hôn thê nhân tuyển tốt rồi, ta chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Phó Lâm Sâm không nghĩ tới nàng đống nhiên hỏa khí lớn như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có nhịn xuống, cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này, không biết chính nàng có phát hiện hay không, nàng mới vừa nói lời nói kia, vị chua đều đã dọc theo tín hiệu điện thoại di động, chuyển đến hắn tới bên này. Phó Lâm Sâm nở nụ cười, liền ý thức được phải gặp, tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, muốn nói điểm gì che giấu một lần. Nhưng mà, cái này lúc sau đã muộn. Mục Vi Vi nghe được tiếng cười, khuôn mặt nhỏ lập tức cứng nhắc. Ngươi cảm thấy ta rất khỏe cười có phải hay không? Khụ khụ, ta không phải ý tứ này, Vi Vi. Nhưng mà, Mục Vi Vi lòng tràn đầy không vui, không chờ hắn giải thích, liền lập tức cúp điện thoại. A, trên thế giới tại sao có thể có như vậy làm người ta ghét nam nhân? Nàng nhị ca lại còn hoài nghi nàng cùng Phó Lâm Sâm có một chân. Nếu là thật có một chân, nàng đã sớm lam mở tư cờ chê tờ có được hay không? Quả thực khó có thể tưởng tượng, loại này cậu nam nhân sao có thể tìm tơ ý đối tượng, chân đồng tình hắn tương lai bạn gái mà đổi thành một bên. Phó Lâm Sâm nghe được trong điện thoại di động truyền ra một trận âm thanh bận, chố mắt chốc lát, không khỏi cười khổ lắc đầu. Bên cạnh trợ lý mắt thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Xem như ngài tổng thống duy nhất công tử, bọn họ đại thiếu gia Luca Nao bị người dập qua điện thoại có thế hết lần này tới lần khác, phó đại thiếu không chỉ không có bởi vậy tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, không phải là bị khí ngốc hả? Trợ lý có chút lo lắng, nhịn không được kêu một tiếng, đại thiếu gia, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhẹ cười, thần sắc trên mặt có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu, tính tình lớn, không dễ dụ, nhường ngươi chê cười. Hắn hỏi Mục Vi Vi việc học, chỉ là muốn hiểu nàng một chút từ đầu để hoàn thành tiến độ. Dù sao toàn bộ dê tổ chỉ có nàng một người, nàng lại là lần thứ nhất tiếp xúc nghiên cứu khoa học, nhất định sẽ gặp được rất nhiều không tưởng được khó khăn. Nghe nói giúp bạn gái viết luận văn cũng là mỗi cái học bá bạn trai nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm giác mình có thể làm được. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này ân cần đều không dâng ra đi, liền lại đem tiểu nha đầu dẫn lửa. Tính tình lớn như vậy, cũng không biết giống ai, thực sự là bị sủng hư. Phó Lâm Sâm vừa nói, lại lắc đầu. Trợ lý, đại thiếu gia, ngài nổ nước bọt thời điểm có thể hay không đừng cười đến buồn nôn như vậy, ta sợ hãi. Chương 3448, phương nào thần tiên A. Phó Lâm Sâm lại cười trong chốc lát, mới thu hồi điện thoại di động, hỏi, ngươi có chuyện gì trợ lý mới vừa rồi bị cái kia một hơi thức ăn cho chó nghẹn đến, đều có điểm ngốc. Lúc này mới nhớ tới chính sự, vội nói, đại thiếu gia, tranh cử chủ bị hội nghị lập tức muốn bắt đầu, tổng thống tiên sinh một mực tại tìm ngài đâu. Phó Lâm Sâm nhíu mày, lại giãn ra. Đi thôi, đi tổng thống văn phòng. Hôm nay là 4 năm một lần tổng thống đại tuyển năm. Phụ thân hắn Phó Cánh Hiên vì tìm kiếm liên nhiệm, cái này một năm đã qua, tại đại tuyển bên trên đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Ngày hôm qua trận sinh nhật thiệt tối, kỳ thật thì có liên lạc từng cái minh hữu, tìm kiếm ủng hộ mục tiêu. Bao quát Phó Cánh Hiên vội vã nghĩ cho hắn xem mắt, cũng là nghĩ thừa cơ hội này, tiến hành thông gia. Bất quá, Phó Lâm Sâm hôm qua từ cục cảnh sát lúc rời đi thời gian, liền chuyên môn đi tìm Phó Cánh Hiên, biểu lộ mình đã có ưa thích nữ hài tử, quyết không tiếp thụ thông gia thái độ. Phó Cánh Hiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là, cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết rõ, chính mình cái này con trai duy nhất, vô luận là dã tâm năng lực vẫn còn, đều vượt qua chính hắn lúc tuổi còn trẻ, tương lai thành tựu chỉ có thể dùng bất khả hạn lượng 4 chữ để hình dung. Thông gia chỗ tốt, không cần ta nói, chính ngươi nên rõ ràng. Ngươi xác định ngươi đã nghĩ kỹ đêm qua, Phó Cánh Hiên hỏi như thế nói. Phó Lâm Sâm gật gật đầu, ta rõ ràng, nhưng ta kết hôn nguyên nhân duy nhất, chỉ có thể là ta ưa thích một cái nữ hài tử, hy vọng có thể cùng với nàng cùng chung quãng đời còn lại. Ngươi tự mình biết nặng nhẹ là được. Bất quá, ta thực sự thật tò mò, ngươi ưa thích nữ hài tử là cái dạng gì sao không mang về cho ba ba nhìn xem. Phó Cánh Hiên lòng hiếu kỳ thăng lên. Phó Cánh Hiên bản thân tảo hôn sinh đẻ sớm, cùng phu nhân là Thanh Mai Trúc Mã, tốt nghiệp đại học một cái liền kết hôn, năm thứ hai liền sinh Phó Lâm Sâm. Vốn cho rằng con trai khẳng định giống hắn. Nào biết được, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma về mặt tình cảm hoàn toàn đầu góc chậm chạp, cứ việc mọc ra một tấm hại nước hại dân mặt, từ nhỏ đã bị nữ hài tử đổi ngược, thế nhưng là, đến 27, 28 tuổi, lại còn không chân chính nói qua một lần yêu đương. Phó Cánh Hiên còn cho là mình con trai là không thể nào tìm tơ ý đối tượng, vừa muốn lấy dứt khoát thông gia tính. Không nghĩ tới, nghe Phó Lâm Sâm khẩu khí, hắn vợ ơ y ma thật động tâm nữ hài tử này là phương nào thần tiên A, quả thực là cứu bọn họ Phó gia miễn ở đoạn tử tuyệt tôn ân nhân A. Phó Lâm Sâm nghĩ đến cái kia thỉnh thoảng xù lông tiểu nha đầu, khoe miệng liền vểnh lên, bây giờ còn chưa được, ta dự định từ từ sẽ đến, chờ thời cơ chín muồi, nhất định sẽ mang về. Liền sợ đến lúc đó kích thích quá lớn, cha hắn sẽ ngất đi. Nhưng mà, đã bị lão hổ ly coi là trong lòng bàn tay vật cái nào đó tiểu nha đầu, lại một chút đều không có đồng dạng giác ngộ. Nàng chỉ cảm thấy tức giận phi thường. Tức giận đến buổi tối cơm bao nhiêu ăn một bát. Liên lạc thần hy đều nhìn ra nàng dị dạng, hỏi, Vi Vi, ngươi thế nào tâm tình không tốt sao không có? Mục Vi Vi vội vàng lắc đầu, biệt xuất cái lý do, ta chính là ân. Nghĩ đến ngày mai lại muốn rời nhà, không nỡ đi. Vi Vi làm sao đột nhiên nhớ nhà khai giảng thời điểm, không trả ước gì sớm chút đi báo danh sao? Lạc thần hy nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Đúng rồi, kém chút quên hỏi ngươi, ngươi ngày mai làm sao trở về em mở quốc có cần hay không? Ca của ngươi phái máy bay đưa ngươi. Mục Vi Vi lắc đầu, không cần, chị dâu, ta có người bằng hữu, tại hát đại đối diện em mở đại đọc sách, hắn ngày mai cũng phải trở về trường. Chúng ta đã hẹn cùng đi. Mục Diệc Lăng nghe nói như thế, tại bên cạnh làm một mặt quỷ, bị Mục Vi Vi tại dưới đáy bàn hung hăng đạp một cước. Lạc Thần Hy cùng Đàm Nguyệt Như ngược lại không nghi ngờ gì, nghe nói có đồng hành bằng hữu, yên tâm không ít, còn cảm khái Vi Vi thực sự là trưởng thành độc lập. Ngày thứ hai, Mục Vi Vi kéo lấy vali, cùng Kỳ Tư Vũ cùng một chỗ bay hướng M Quốc. Chương 3449, điệu thấp cái gì, không tồn tại. Cùng với Kỳ Tư Vũ đi máy bay, Mục Vi Vi thật sâu cảm nhận được, có một cái tốt bạn đồng hành là trọng yếu cỡ nào. Mấy lần trước đi tới đi lui em mở quốc, nàng ngồi cũng là phó gia máy bay tư nhân, muốn nói thoải mái dễ chịu trình độ, tự nhiên là hơn xa phổ thông khoang hạng nhất. Nhưng là, Phó Lâm Sâm cũng không phải sẽ cùng nàng tán gẫu người. Thường thường vừa lên máy bay, hắn liền lấy ra laptop, bắt đầu chuyên chú làm việc, có đôi khi liền cơm đều sẽ quên ăn, còn được nàng cái này tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ nhắc nhở hắn. Đương nhiên, dạng này nhưng thật ra là chuyện tốt, nếu là Phó Lâm Sâm thật cùng với nàng nói chuyện thiếm, nàng nhất định sẽ lung túng hơn. Dù sao, lão hồ ly mở miệng học tập cho giỏi, ngậm miệng không cho phép cùng nam đồng học ăn cơm, quả thực là không hài lòng hơn nửa câu có thế Kỳ Tư Vũ cũng không giống nhau. Xem như em mở đại sinh viên năm 3, Kỳ Tư Vũ chỉ so với Mục Vi Vi lớn hơn một tuổi nữa, hai người còn tại cùng một tòa thành thị du học, chủ đề không nên quá nhiều. Chỉ là hát đại cùng em mở đại lẫn nhau tổn hại lẫn nhau đen ngạnh, đã đủ nhổ nước bọt đã nửa ngày. Kỳ Tư Vũ lại là một phi thường hài hước hay nói nam sinh, vô luận sự tình gì từ trong miệng hắn nói ra, đều phi thường buồn cười. Mục Vi Vi toàn bộ hành trình cười đến gặp cả người đến, mười mấy tiếng máy bay hành trình, giống như nháy mắt liền đi qua. Máy bay hạ cánh, hai người vai sóng vai đi ra sân bay. Kỳ Tư Vũ nhìn đồng hồ tay một chút, quay đầu nói ra, Mục Vi Vi, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi bãi đậu xe dưới đất đem ta xe bắn tới, đợi chút nữa đưa ngươi trở về hát đại. Mục Vi Vi có chút ngoài ý muốn, khiêu mi, ngươi tự mình lái xe tới, gửi ở bãi đỗ xe ta còn tưởng rằng Kỳ gia sẽ phái người tới đón ngươi đây. Kỳ Tư Vũ cười cười, ta không thích làm lớn như vậy phô trương, ở đâu đều muốn người đưa đón, chẳng phải là một chút tự do cũng không có, dù sao trường học cách sân bay không xa, tự mình lái xe lập tức đến. Thật là khéo, ta cũng giống vậy nghĩ. Mục Vi Vi ánh mắt sáng lên, càng thấy Kỳ Tư Vũ người bạn này đối với nàng khẩu vị. Nàng từ nhỏ đã là loại kia có chu tờ giã tính ô vông, không thích trói buộc, đến em mở quốc học đại học chính là vì chạy về phía tự do thanh xuân. Nào biết được, người trong nhà còn tưởng là nàng là vị thanh niên, không chỉ có phái Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân giám thị nàng, còn giống như là sợ nàng mất tích một dạng, hận không thể cái gì đều phái người thay nàng làm. Nàng lại không là tiểu hài tử Kỳ Tư Vũ như vậy đê điều diễn xuất, cùng đừng hào phú đại thiếu so ra, tốt loại khác được không làm ra vẻ, thực sự là sâu hợp nàng tâm ý. Mục Vi Vi chờ ở ven đường, cũng không lâu lắm, Kỳ Tư Vũ liền lái xe dừng ở ven đường. Là một cỗ bựa màu xanh ngọc lạm bùa ưa y nhi. Toàn bộ sân bay tất cả người qua đường NG, đều ngăn không được mà quay đầu, đối với chiếc này xe sang trọng đầu nhập lấy chú mục lễ. Mục Vi Vi, tốt, nàng quá ngây thơ rồi. Hào phú đại thiếu chính là hào phú đại thiếu, điệu thấp cái gì, không tồn tại. Nàng làm sao sẽ cho rằng Kỳ Tư Vũ biết mở một cỗ phổ thông tiểu đau đi đâu bất quá, vừa rồi nàng đã thật cao hứng đáp ứng rồi để cho Kỳ Tư Vũ đưa, hiện tại cự tuyệt nữa, khẳng định không nói được. Mục Vi Vi mở cửa xe, ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Kỳ Tư Vũ đạp một cước chân ga, phát động xe thể thao. Sau 20 phút, xe thể thao liền đã tới hát đại. Mục Vi Vi vốn định tại cửa ra vào xuống xe, bản thân bước đi trở về ký túc xá. Nhưng mà, Kỳ Tư Vũ kiên trì muốn đưa nàng đi vào. Mục Vi Vi không tiện cự tuyệt hắn hảo ý, nhưng mà, nàng vừa mới gật đầu một cái, Kỳ Tư Vũ liền giẫm mạnh phanh xe, dừng ở ven đường. Sau đó, từ xe ta y trong hòm giữ đồ lấy ra một bộ kính râm, gác ở trên sống núi. Chương 3450, lần sau nhất định. Mục Vi Vi trong nháy mắt có chu tờ mộng, người đây là vào trường học còn đeo kính râm, có phải hay không có chu tờ quá tao? Kỳ Tư Vũ cười hắc hắc, đây chính là đi hát đại A, không nói gạt người, đây là ta đến em mở quốc lâu như vậy, lần thứ nhất vào hát đại cửa trường. Ta phải cản một lần mặt, miễn cho bị người khác đánh ra sao. Mục Vi Vi sững sờ một giây, ngay sau đó cười khúc khích, cường điệu đến vậy ư? Kỳ Tư Vũ nghiêm túc gật đầu, thật có khoa trương như vậy không tin, chờ ngươi sau khi trở về, có thể đi trên diễn đàn lục soát một chút, xem các ngươi một chút hát đại người đều là thế nào mang ta. Mang ta run lẩy bẩy. A Mục Vi Vi vẫn cảm thấy hắn có chu tờ sốc nổi. Nhưng là, nàng cũng biết Kỳ Tư Vũ nói là sự thật. Hát đại cùng em mở đại từ trước đến nay lẫn nhau căm thù. Hơn nữa, Kỳ Tư Vũ vẫn là em mở đại bè đội đội trưởng, nghe nói năm ngoái cùng năm trước, hát đại đều ở bè trong trận đấu thua mất, toàn bộ trường học đều xem là vô cùng nhục nhã. Hắn cừu hận có thế không cao sao? Kỳ Tư Vũ mang lên trên kính râm, một lần nữa phát động xe thể thao. Vào cửa trường thời điểm, bọn họ bị cửa ra vào gác cổng ngăn lại. Mục Vi Vi đưa lên bản thân thẻ học sinh, ta là Hát Đại học sinh, vị này là bằng hữu ta, từ sân bay đưa ta tới. Gác cổng nhìn chằm chằm Kỳ Tư Vũ nhìn một lúc lâu, ngươi bằng hữu này, làm sao nhìn khá quen a, nhìn quen mắt làm sao lại thế, hắn lần đầu tiên tới trường học của chúng ta, ngươi nhận lầm người a. Mục Vi Vi bình tĩnh cười nói. Gác cổng nghi ngờ lại nhìn qua, mới phất phất tay, thả bọn họ tiến vào. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được buồn cười, quay đầu lại nói, nhìn đến ngươi không gạt người a, không nghĩ tới ngươi nổi danh như vậy, ngay cả chúng ta gác cổng đều biết ngươi. Khu khu, quá khen Kỳ Tư Vũ tặng hắn một cái. Vừa rồi hắn đeo kính râm, chỉ là để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới thật kém điểm bị người nhận ra. Làm sao Hát Đại gác cổng như vậy chuyên nghiệp, để cho hắn về sau làm sao vụng trộm tiến vào đến. Mục Vi Vi không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, cho hắn chỉ đường mở ra trước lầu túc xá mặt một cái giao lộ, liền để hắn ngừng lại. Tốt rồi, ta ngay ở chỗ này xuống xe đi, miễn cho bị người khác nhìn thấy, lại muốn lên diễn đàn đầu đề. Kỳ Tư Vũ mặt mũi tràn đầy xem thường, cái này có quan hệ gì không, chính là có người đưa giáo hoa trở về ký túc xá, có cái gì hiếm lạ, nếu như ngươi không ra như vậy bữa xe, cái kia xác thực không hiếm lạ. Mục Vi Vi nhìn lướt qua làm bùa hùa y ni đôi xe, nơi nào còn dùng màu đo phun mực giá hỏa diễm hình dạng. Kỳ Tư Vũ cười một tiếng, được rồi, biết rõ ngươi Mục đại tiểu thư ưa thích điệu thấp. Ta nghe ngươi còn không được sao, lần sau ta nhất định thay cái phổ thông xe tới. Nghe vậy, Mục Vi Vi sửng sốt một chút, tổng cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ. Cái gì lần sau hôm nay là trùng hợp đồng hành lại tiện đường, Kỳ Tư Vũ mới đưa nàng trở về, về sau, hắn làm sao có thể tới. Dù sao bằng hữu chính là bằng hữu, cũng không phải thân nhân, đâu có thể nào mọi chuyện phiền phức người ta. Bất quá, những lời này nàng chỉ là muốn một lần, không có nói ra. Chờ xe thể thao dừng hẳn, nàng liền cầm lên bản thân hành lý, nhảy xuống xe, cùng Kỳ Tư Vũ vây tay từ biệt. Lạm bùa hùa ý nhỉ từ trong tầm mắt sau khi biến mất, nàng lôi kéo cái dương, đang chuẩn bị hướng lầu ký túc xá phương hướng đi, vừa quay đầu lại, chợt thấy ven đường đứng cá nhân, giật nảy mình. Ngươi Trương Hiểu Tuyền, ngươi làm sao ở nơi này? Mục Vi Vi vỗ ngực một cái. Trương Hiểu Tuyền mặc dù cũng là nàng bạn cùng phòng, nhưng là, cùng với nàng cùng Sunny đều không hợp, từ trước đến nay cũng là độc lai độc vãng.